Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.tok. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược về thời Minh, chương 47, không gần nữ sắc. Dương Lăng đang bị lửa dục thiêu đốt, tấm chăn bất chi bất giác lặng lẽ dựng lên một cây cột nhỏ. Nhưng Hàn Ấu Nương chưa trải sự đời, đối với mấy chuyện này cái hiểu cái không. Hơn nữa thường ngày nàng cũng hay bám dính bên người Dương Lăng, cho nên không hề biết lúc này vì uống rượu tráng dương hàng ngày mà TNG trùng Dương Lăng đã chạy lên tới não rồi. Vẫn cố đè nén lòng ham muốn Ấu Nương, Dương Lăng khổ sở cười, đáp, biết đâu được, có thể thành tinh đấy. Tham Lam giờ dẫm khuôn mặt trơn nhẵn của Ấu Nương, y cố ý ngáp to một tiếng, rồi bảo, vừa mới tắm xong, nàng hãy mau đắp chăn lên rồi ngủ đi kẻo nhiễm lạnh. Không, bây giờ nóng quá à. Con người có thể thích nghi với hoàn cảnh, sự nuông chiều và dung túng của Dương Lăng đã khiến bản tính của Hàn Ấu Nương đều phát huy ra hết, không còn vì tướng công là ông tú tài mà lúc nào cũng bị gò bó, mất tự nhiên, nàng như một đứa trẻ đang làm nũng. Nằm sấp trên giường, có hai cái chân nhỏ nhắn đong đưa trên không. Sở Dịch vẫn đốt giường sưởi mà, sáng nào thức dậy cũng phải uống nhiều nước hết, miệng khô rồi nè, lát nữa thiếp thay chăn mỏng, tướng công, chàng có muốn thay không? Dương Lăng giớn người dậy, dồn gối cao lên một chút, đoạn đáp. Không cần, xuân che đông đậy, nàng hiểu không? Thay chăn sớm sẽ bị cảm mạo đó, nàng cũng đừng nên thay vội, đợi thêm vài bữa nữa đi. Hàn Ấu Nương bĩu môi. Nóng vậy mà tướng công còn chưa chịu thay. Tối ngủ chàng hay đạp chăn ra, thiếp vẫn phải đắp lại cho chàng nhiều lần lắm đó. Chải tóc xong, nàng khéo léo vén lên cao để lộ cần cổ xinh đẹp, đưa mắt dõi theo tà áo hở lệch, y bắt gặp làn da trơn mượt của bầu ngực, quả đào non bé xinh xinh đã bắt đầu tạo thành đường cong tuyệt mỹ. Dương Lăng nhìn chăm chăm, không nỡ thu lại ánh mắt, rồi nhìn dọc xuống xuôi theo tấm lưng nàng, một đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn đang xòe ngón đong đưa trên không, làm co giãn chiếc váy lót của nàng, thi thoảng hiện rõ đường cong của bờ mông tròn trịa khỏe khoắn. Tiểu cô nương mới 14, 15, tướng mạo vẫn còn hơi giống một quả nho xanh, nhưng cặp mông tròn lần ấy đã có hơi hướm xinh đẹp của phụ nữ rồi. Theo cách nói của các cụ, mông như vậy sẽ đẻ tốt, Dương Lăng xấu xa suy nghĩ, dạo gần đây y thường hay có những ý nghĩ xấu xa. Thân trên của Ấu Nương thon thả, đáy thắt lưng ong, nhưng mông và đùi lại đã nảy nở như một người phụ nữ trưởng thành. Theo hiểu biết của Dương Lăng, thân dưới phát dục sớm cho biết sau này nàng sẽ không lớn lên theo hướng cao gầy, mà hẳn sẽ vẫn duy trì vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu này. Trông thấy ánh mắt bốc lửa của trượng phu, Hàn Ấu Nương thẹn thùng bỏ chân xuống, khuôn mặt càng thêm mừng hồng. Nàng vẫn chưa biết cách phơi bày tư thế khêu gợi để trêu chọc đàn ông, nhưng động tác và dáng điệu ngây thơ thuần khiết này lại càng quyến rũ mê người hơn. Không nhịn thêm được nữa, Dương Lăng thở gấp, tung chăn ra, xoay vai Ấu Nương lại. Trong tiếng kêu dịu dàng, Ấu Nương khẽ trở người ngả vào lòng y. Nàng tràn trề hạnh phúc tựa vào ngực y, hưởng thụ những cái vuốt ve mơn trớn của phu quân. Những lúc hai người nằm trên giường tán gẫu chuyện gia đình, Dương Lăng vẫn thường tái máy tay chân nên Ấu Nương cũng dần dần quen với những vuốt ve của y. Hôm nay cảm kích phu quân đã từ chối nạp thiếp, Hàn Ấu Nương càng để cho y thỏa sức vuốt ve, không hề trái ý. Dương Lăng ôm chiếc eo thon của nàng, vuốt ve bộ ngực non nớt cùng bờ mông đầy đặn săn chắc, rất đàn hồi của nàng. Đường cong mềm mại mượt mà ấy dường như có thể tạm xoa dịu dục vọng của y. Ấu Nương nhắm mắt lại, ngất ngây trong lòng trượng phu, cánh mũi khẽ phập phồng. Bỗng nhiên Dương Lăng đưa tay mò vào trong quần lót của nàng, bờ mông săn chắc, chân tuột bị y bóp mạnh, làn da mịn màng trơn bóng tựa như một dòng suối chảy xuôi, lờ mờ toát ra sức sống tràn trề của tuổi thanh xuân. Hàn Ấu Nương cảm giác động tác của trượng phu hôm nay có chút khác với ngày thường, nàng thẹn thùng cụp mi, cản. Tướng công, chàng đừng, mà. TNG trùng lên não có thể khiến cho đàn ông có thể nói những lời bình thường không thể nói, làm những chuyện bình thường không thể làm, hơn nữa còn có thể ra sức điều động tế bào não bộc phát cơ trí. Nhân loại tiến bộ là nhờ theo đuổi dục vọng mà. Lúc này, Dương Lăng chợt lóe sáng kiến, nảy ra một biện pháp giải quyết cho nan đề của mình. Y chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy Ấu Nương, nhẹ giọng bảo. Ấu Nương, ngày đó ta đã uống rượu, cũng buồn ngủ rồi, lại thêm vì nàng đang khóc nên ta hơi sốt ruột, có vài điều vẫn chưa nói kịp cho nàng hay. Hàn Ấu Nương mở mắt ra, nhìn sang Dương Lăng dò hỏi. Mặt giả thần giả quỷ, Dương Lăng ra vẻ nghiêm túc nói. Thanh Hoàng còn nói với ta rằng, nếu như mời hòa thượng làm phép rồi đeo một tượng Phật đã được khai quang trên người thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt vợ chồng. Ồ! Khóe miệng Hàn Ấu Nương hơi nhếch lên, sinh cho phu quân một đứa con, thừa kế hương hỏa nhà họ Dương, thì con sẽ không sợ mất đi sự yêu thương của hắn. Lời cha nói bỗng lướt qua đầu nàng. Trải qua chuyện của Mã Liên Nhi, nàng hơi có cảm giác không an toàn, cho nên ngay lập tức nghĩ đến vấn đề quan trọng cần đưa vào lịch sinh hoạt thường ngày. Nàng phấn khởi siết chặt vòng tay quanh ôm cổ trượng phu. Kề Minh Dịch có miếu tự nhưng không có hòa thượng, chúng ta sắp xếp thời gian đi phủ thành một chuyến được không? Tìm một vị đại sư. Được, đương nhiên là được rồi, Nhưng còn bây giờ thì sao đây? Tên đã lên dây cung rồi, không thể không bắn đâu à? Uống rượu bổ hơn một tháng nay, bây giờ quả thật Dương Lăng đã như thác lũ tràn bờ, đại hồng thủy chứ chẳng chơi à? Dương Lăng ậm ờ. Được, được, có thời gian chúng ta sẽ đi phủ thành một chuyến. Vừa nói y vừa lật mình đè lên người ấu nương. Thân thể non nớt của ấu nương phối hợp một cách hoàn mỹ với y, đùi, eo và tay đều tràn trề sự mềm dẻo, không chỗ nào không đàn hồi, không chỗ nào không linh hoạt tự nhiên. Đó là kết quả của việc ấu nương đã chạy nhảy, leo trèo trong rừng từ nhỏ. Lửa dục của Dương Lăng bị thân thể trẻ trung tràn trề sức sống của nàng bùng thổi, y vứt bỏ gánh nặng trong lòng, ôm chầm lấy tấm thân tuyệt mỹ của ấu nương, tùy ý nhấm nháp đôi môi anh đào ngọt ngào và mềm mại của nàng. Tướng công, bây giờ vẫn chưa được, bây giờ, đừng. Hàn ấu nương vừa thích vừa sợ, hoảng loạn đẩy người y ra. Yên tâm nào vợ yêu, tướng công, hôm nay tướng công không đòi thân thể của nàng, sẽ không tính là gần nữ sắc đâu. Dương Lăng thở hổn hển, đành miễn cưỡng lùi bước mà cầu xin. Hàn ấu nương ngạc nhiên chẳng hiểu, chớp chớp đôi mắt xoay tròn long lanh bóng nước, bàn tay nhỏ bé đã bị Dương Lăng kéo vào trong quần lót của y. Một tiếng á khẽ cất lên, ấu nương rút mạnh tay về như thể bị ong chích, nhưng Dương Lăng đã giữ chặt lấy cổ tay nàng, tách từng ngón ra, để nàng nắm lấy cái vật cứng ngắt, nóng hổi đang kích động ở trong đó. Cả người Hàn ấu nương run lên vì căng thẳng, nàng nhắm tịt mắt, người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Dương Lăng dẫn dắt tay nàng vuốt lên vuốt xuống, rồi hôn nhẹ vành tay xinh xắn của nàng, nhỏ giọng. Cứ như vậy, hiểu không? Hàn ấu nương hé một con mắt nhìn y, rồi lại lập tức nhắm nghiền lại, mặt đỏ bừng như lửa, lắp bắp. Thiếp, thiếp, ưng. Nhưng, vậy, như vậy không tính là gần nữ sắc à? Ừm, không tính. Thật ư? Đương nhiên rồi, tướng công là người đọc sách mà. Ờ. Nhẹ quá, nàng làm mạnh thêm chút đi. Ờ. Ui da, nàng đang nhổ cải hay sao vậy? Nhẹ tay chút đi cưng. Ờ. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, trong phòng, Dương Lăng đang kiên nhẫn phổ cập tri thức vỡ lòng cho ấu nương. May mắn gặp một học sinh giỏi tiếp thu rất nhanh, cho nên cuối cùng y cũng dần lạc bước thiên thai, bay bổng như tiên. Hàn ấu nương ngồi xếp bằng bên cạnh Dương Lăng, mái tóc rối tung buông xõa, đôi mắt long lanh chứa đựng vẻ ngượng ngùng không thể che giấu. Đôi bàn tay thon thả trắng phau đang chấp hành chỉ thị của Dương Lăng, không ngừng hoạt động dưới chăn. Một lúc lâu sau nàng mới cố nén ngượng ngùng, tò mò hỏi. Tướng công, làm như vậy rất dễ chịu à? Dương Lăng đang nhắm mắt say sưa tận hưởng vui thú. Bàn tay nhỏ bé của ấu nương đã mềm lại có sức. Tuy nàng không biết kỹ thuật gì, nhưng lúc này y cũng chẳng lo. Sau này cứ từ từ chỉ dạy thôi. Hiện tại động tác như vậy cộng thêm dáng vẻ lo li của nàng đã đủ kích thích rồi, cho nên y chỉ khẽ ở một tiếng. Hàn ấu nương nghĩ ngợi một chút, rồi lại dừng tay, vẻ mặt nghiêm túc. Tướng công, thiếp vẫn cảm thấy, như vậy thật không tính là gần nữ sắc sao? Nàng không biết là nói về mấy chuyện này cần phải có quá trình chuẩn bị hay sao? Sao bỗng dưng lại cứ muốn dò hỏi vấn đề này? Dương Lăng khóc không ra nước mắt, chỉ đành cắn răng nhắc lại từng chữ một. Tin ta đi, không sai đâu, bởi vì ta là kẻ đọc sách mà. Hàn ấu nương rụt rè cười, không thắc mắc nữa, vẻ mặt nàng rất chuyên tâm, dưới ánh đèn, khuôn mặt non nớt yêu kiều khoác lên thêm một quầng sáng màu hồng nhạt, ngũ quan xinh xắn toát ra vẻ dịu dàng đáng yêu. Lưng Dương Lăng bắt đầu cứng lại, thoáng nhìn ấu nương như một con sói nhìn mồi, y phát hiện đôi môi của nàng cong cong, mảnh mai, hàm răng hơi hé mở, mắt đẹp tựa mùa xuân, ban nãy sao không phát giác ra nhỉ, theo tính nết ngoan ngoãn vâng lời của ấu nương đối với y, nếu như dùng cái miệng chúm chím như quả dâu đó để... Chỉ mới vừa nghĩ như vậy, cơn hưng phấn đang gần đạt đến đỉnh điểm của y liền không kiềm chế được mà phun trào. Ấu nương không hề có kinh nghiệm, nên vừa cảm nhận được phản ứng kích động của y, tay nàng càng hoạt động hăng hơn. Cơ thể sau khi mới phát tiết xong cực kỳ mẫn cảm, Dương Lăng vội nắm lấy cổ tay nàng, ngăn cô nàng vì lòng tốt mà giày vào mình. Vừa hổn hển khôi phục thần trí xong, y thấy ấu nương đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình tựa như còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong ánh mắt trong veo thánh khiết đó lại mang đầy vẻ hứng thú. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, đôi mắt ấy lập tức e thẹn rời đi. Tướng công, chàng đỡ rồi à? Nàng cúi đầu thẹn thùng hỏi. Dương Lăng cãi vuốt chân nàng, từ một tiếng, Hàn ấu nương bị nhột bèn rụt chân lại, sau đó vui vẻ mỉm cười như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại, như một cô mèo con mềm mại, nàng mãn nguyện ngả vào lòng Dương Lăng, khẽ nói. Tướng công, như thế, thật sự không tính là gần nữ sắc ư? Ờ, đương nhiên, tướng công là kẻ đọc sách mà. Dương Lăng vừa dứt lời, Hàn ấu nương lại cười ngọt ngào. Tướng công, tim chàng đập nhanh quá. Dương Lăng bật cười, y vừa cười vừa ôm chặt hơn cô vợ bé bỏng đáng yêu này vào lòng. Y bỗng hiểu chẳng qua ấu nương chỉ muốn trò chuyện với mình mà thôi. Y âu yếm vuốt mái tóc mềm mại như tơ của ấu nương. Sáng sớm hôm sau, Dương Lăng đi đến kho sân lương thực ở gian 2. thấy hơn 10 tên lính sắp hàng bên xe ngựa đang chờ sẵn trong sân, dẫn đầu chính là đội trưởng thân binh của Tất Xuân, Quan Thụ Anh. Dương Lang vội vàng bước lên nghênh đón. Trông thấy y, Quan Thụ Anh cười lớn chào. Dương Dịch thừa dậy sớm thật, vì trong quân cần lương thảo cho nên tại hạ đưa người đến để nhận thêm 3 ngày lương thực. Dương Lang đã sớm nghe tin đại quân của Tất Xuân sắp sửa lên đường quay về Chiết Giang, cho nên y cũng đã tính toán để bọn họ nhận lương thảo theo từng hạn ngắn, phong sau này còn phải nộp lên trên. Vì thế quân dụng phải chia ra nhận nhiều lần. Hai người đang đứng tán gẫu trong sân, chợt thấy Mã Ngang tay cầm roi ngựa hầm hầm từ sân sau bước ra. Y đoán Mã Ngang mới vào thăm em gái, chỉ không biết đã cãi nhau với Mã Liên Nhi chuyện gì mà vẻ mặt có phần không vui. Dương Lang chắp tay. Mã huynh, đã lâu không gặp. Mã Ngang thấy y thì hơi ngạc nhiên, song cũng vội chắp tay đáp lễ. Dương Dịch thừa. Quan Thụ Anh cười hì hì, nói chen. Mã lão đệ, sao sắc mặt khó coi quá vậy, chẳng nhẽ, lệnh muội không đồng ý. Mã Ngang gượng cười, đáp. Làm gì có chuyện đó, đại nhân đã coi trọng, để mắt đến anh em của bọn đệ như vậy, thường có câu huynh trưởng như cha, chuyện của em gái còn không phải do đệ làm chủ hay sao? Quan Thụ Anh cười vờ vịt. Nói cũng phải, ta chúc mừng Mã lão đệ trước vậy, sau này vẫn mong lão đệ chiếu cố nhiều một chút đấy. Trên mặt hơi lóe lên một tia đắc ý, Mã Ngang đáp. Không dám, chúng ta cùng là huynh đệ dưới trướng Tất đại nhân, nên chiếu cố cho nhau mới phải. À, đệ còn phải đi chùa Phổ Độ một chuyến. Dương Dịch thừa, lão quan, ta đi trước đây. Đưa mắt tiện Mã Ngang vội vã rời đi, Dương Lang thắc mắc. Quan huynh, Mã đại ca đang làm gì vậy? Sao lại gấp gáp vậy? Quan Thủ Anh nói với giọng điệu kỳ quái. Đại nhân đã nhìn chúng em gái của Mã Ngang, có ý muốn nạp nàng ta làm thiếp, có được cơ hội kết thân với đô ti đại nhân, vị nhân huynh này đây dĩ nhiên cầu còn không được rồi. Có điều xem bộ dạng thua cuộc của y, quả hồng này không dễ cầm à. Xem ra đứa em gái đó của y cũng không phải là cô gái không có chủ kiến. Ha ha, muốn dùng em gái làm bàn đạp, xem ra cũng không dễ dàng gì. Nhìn gã cười như vậy, cũng không ai biết là vì gã khinh thường Mã Ngang, hay là vì đố kỵ mình không có một cô em gái như hoa như ngọc để mình cũng một bước lên trời, trở thành ông anh vợ của đại quan tứ phẩm triều đình. Dương Lang nghe xong không khỏi thất kinh, Tất Đô Ti đã nhìn chúng Mã Liên Nhi rồi sao? Nghĩ đến tuổi tác của Tất Đô Ti và cha Mã Liên Nhi không hơn kém bao nhiêu, lại nghĩ đến cặp mắt tam giác có điều khắc bạc đấy của hắn. Hơn nữa Mã Liên Nhi mới 16-17, xinh đẹp và ngây thơ, hình tượng đầu bạc má hồng, trâu già gạm cỏ non lướt qua đầu, bất chợt y cảm thấy khó chịu. Cự tuyệt Mã Liên Nhi xong, y cảm thấy mình đã nợ người ta một phần tình cảm, cho nên mới hao phí tâm sức lợi dụng chức quyền muốn giúp nàng đưa linh cữu về quê, coi như là đền bù. Nếu như nàng có thể tìm được một tấm chồng vừa ý, y cũng sẽ có thể chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Ngờ đâu anh trai nàng lại tự dưng chen ngang, vì tiền đồ của bản thân mà muốn nàng làm thiếp một kẻ tuổi đã gần 50, chẳng nhẽ thật sự hồng nhan bạc mệnh, Mã Liên Nhi chỉ có số làm thiếp người ta thôi sao? Trong bộ dạng đùng đùng bỏ đi của Mã Ngang, hiển nhiên là gã đã ăn phải quả đắng ở chỗ Mã Liên Nhi, cô em gái trong cứng ngoài mềm rồi. Mình có nên đi thăm nàng ấy một chút không? Dương Lang tự hỏi, muốn xoay người xong lại sững ra, dừng lại, dù sao đây cũng là chuyện của nhà người ta. Mình lấy tư cách gì mà xen vào chứ? Thấy Dương Dịch thường nghe lời mình xong thì hơi thừa người, Quan Thụ Anh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tài lính xuất thân là thợ mổ heo này lại rất tinh ý, gã lập tức nhìn ra vài phần căn nguyên ngay. Trông dáng điệu thế này, chẳng nhẽ Dương Dịch thừa cũng thích Mã cô nương. Ừ nhỉ, bọn họ ở chung trong một đại viện, thư sinh với tiểu thư sau vườn hoa mà, trong hí kịch vẫn thường hát như vậy. Ha, có kịch hay xem rồi, tên tiểu tử Mã Ngang đó, khi trước gặp mình lúc nào cũng một điều quan đại ca, hai điều quan đại ca. Bây giờ còn chưa có gì mà hễ mở miệng là luôn mồm lão quan rồi, nghe chối tai bỏ mẹ, nếu để nó lên làm anh vợ của Tất đại nhân, đạp lên mặt mũi mình, thì chắc mình sẽ biến mẹ nó thành tiểu quan quá. Ừ, chuyện này mình phải tính toán một chút, tiểu Dương này trượng nghĩa, giúp y cũng là giúp mình mà. Trong khi hai người đang mang những tâm sự riêng, một tên tiểu lại đã vội vội vàng vàng chạy đến, từ xa đã gọi vọng. Dịch thừa đại nhân, người lần trước lại đến tìm ngài rồi, đang ở tiền thính, sảnh chờ đợi ngài đó. Câu nói không đầu không đuôi làm Dương Lang ngây người, y hỏi dồn. Cái gì mà lần trước tới? Người nào vậy? Tiểu lại bầm. Chính là cái lão buôn thuốc tự xưng là họ Ngô ấy. Lão nói là có chuyện gấp cần gặp đại nhân ngài đấy ạ. Ngược về thời Minh, chương 48, thăng quan mù mờ. Dương Lang đang bị lửa dục thiêu đốt, tấm chăn bất chi bất giác lặng lẽ dựng lên một cây cột nhỏ, nhưng Hàn Ấu Nương chưa trải sự đời. Đối với mấy chuyện này cái hiểu cái không, hơn nữa thường ngày nàng cũng hay bám dính bên người Dương Lang, cho nên không hề biết lúc này vì uống rượu tráng Dương hàng ngày mà TNG trùng Dương Lang đã chạy lên tới não rồi. Vẫn cố đè nén lòng ham muốn ấu nương, Dương Lang khổ sở cười. Đáp. Biết đâu được, có thể thành tinh đấy. Tham lam giờ dẫm khuôn mặt trơn nhẵn của ấu nương,

y vứt bỏ gánh nặng trong lòng. Ông trầm lấy tấm thân tuyệt mỹ của ấu nương, tùy ý nhấm nháp đôi môi anh đào ngọt ngào và mềm mại của nàng. Tướng công, bây giờ vẫn chưa được, bây giờ, đừng. Hàn ấu nương vừa thích vừa sợ, hoảng loạn đẩy người y ra. Yên tâm nào vợ yêu, tướng công, hôm nay tướng công không đòi thân thể của nàng, sẽ không tính là gần nữ sắc đâu. Dương Lăng thở hổn hển, đành miễn cưỡng lùi bước mà cầu xin. Hàn ấu nương ngạc nhiên chẳng hiểu, chớp chớp đôi mắt xoay tròn long lanh bóng nước, bàn tay nhỏ bé đã bị Dương Lăng kéo vào trong quần lót của y. Một tiếng á khẽ cất lên, ấu nương rút mạnh tay về như thể bị ong chích, nhưng Dương Lăng đã giữ chặt lấy cổ tay nàng, tách từng ngón ra, để nàng nắm lấy cái vật cứng ngắt, nóng hổi đang kích động ở trong đó. Cả người Hàn ấu nương run lên vì căng thẳng, nàng nhắm tịt mắt, người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Dương Lăng dẫn dắt tay nàng vuốt lên vuốt xuống, rồi hôn nhẹ vành tay xinh xắn của nàng, nhỏ giọng. Cứ như vậy, hiểu không? Hàn ấu nương hé một con mắt nhìn y, rồi lại lập tức nhắm nghiền lại, mặt đỏ bừng như lửa, lắp bắp. Thiếp, thiếp, ưng. Nhưng, vậy, như vậy không tính là gần nữ sắc à? Không tính. Thật ư? Đương nhiên rồi, tướng công là người đọc sách mà. Nghe nói Ngô Thiên Hộ đã đến, Dương Lăng biết có chuyện quan trọng nên lập tức cáo biệt quan thụ anh, gấp rút chạy ngay đến sảnh chờ, tiền thính. Bên ngoài văn phòng của Dịch Thừa có hai người rong ròng, trẻ tuổi lanh lợi đang đứng nghiêm. Dương Lăng đoán họ là tùy tùng của Ngô Kiệt nên cũng không để tâm, sải bước qua cửa. Khi thấy Ngô Kiệt vẫn mặc bộ áo xanh, đang ngồi ngay ngắn trên ghế dựa. Nhưng dáng ngồi ngay ngắn hôm nay lại không hề giống với vẻ khoan thai tự đắc trong lần gặp trước. Dương Lăng chợt cảm thấy hồi hộp, xem bộ dạng này, nhất định Ngô Kiệt có chuyện trọng yếu mới đến, chẳng lẽ Cẩm Y vệ đã xảy ra chuyện gì sao? Trông thấy y đi tới, Ngô Kiệt liền lập tức đứng lên, thấy tên tiểu lại vừa nhắn tin cũng đang theo sau Dương Lăng, lão ta vội vàng nói. Dương đại nhân, mời vào nội sảnh nói chuyện. Thấy vậy, Dương Lăng phất tay để tên tiểu lại rời đi, rồi khép chặt cửa phòng, thấp thỏm theo Ngô Kiệt bước vào phòng trong. Y vừa định dùng lễ ra mắt của hạ quan với cấp trên thì bất ngờ Ngô Kiệt chợt xoay người, sụp gối quỳ đánh soạt. Hạ quan Ngô Kiệt, bái kiến Cẩm Y thân quân chỉ huy sứ Ti Đồng Chi Dương Lăng Dương đại nhân. Dương Lăng giật nảy người, lúng ta lúng túng nâng Ngô Kiệt dậy, vẻ bối rối không hiểu. Ngô đại nhân, ngài nói gì vậy? Đồng chi gì? Việc này. Ngô Kiệt cố nặn bộ mặt tươi cười, vòng tay đáp. Chúc mừng đại nhân, đề đốc Cẩm Y vệ Trương đại nhân rất xem trọng tài học của Dương đại nhân, đã lệnh cho đại nhân lên chức Cẩm Y vệ đồng chi, thăng quan ngũ phẩm, hạ quan vào kinh xử lý công vụ, đặc biệt tiếp nhận lệnh dụ này thông tin trước cho đại nhân. Phải biết Ngô Kiệt là thiên hộ tòng ngũ phẩm, chỉ thua y nửa cấp nên không cần phải dự lễ đến cỡ đó. Nhưng hiện thời Dương Lăng đã là quan viên kinh thành, tham gia bộ phận trung ương của Cẩm Y vệ, lại mới chỉ có 18 tuổi. Tiền đồ vô cùng rực rỡ, Ngô Kiệt sao dám không ra sức bỡ đỡ. Hả? Dương Lăng càng thêm ngỡ ngàng, tù mù chẳng hiểu gì, y không có chút khái niệm gì về chức quan đồng chi. Nhưng về ngũ phẩm thì lại biết rành. Ngây người một hồi, Dương Lăng mới lắp bắp hỏi. Ngô đại nhân, chuyện này, sao đột nhiên lại điều ta vào kinh làm quan vậy? Ngô Kiệt nghe mà thiếu điều muốn khóc. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Ta chỉ là Cẩm Y vệ thế tập, là con cháu của Cẩm Y vệ đời trước, khổ cực 30 năm mới lên được chức thiên hộ. Trong số Cẩm Y vệ được tuyển chọn từ dân gian mà thăng tiến từng bước cũng có kẻ đạt đến cấp bậc này. Nhưng bọn họ đều cũng phải lăn lộn cả đời, lập không biết bao nhiêu công lao mới được chức đó. Ai mà biết được phần mộ tổ tiên nào của tiểu tử nhà ngươi đã kết phát chứ? Ta vẫn còn ức đến run người lên đây này. Có điều mấy lời này nào dám nói ra, lão vội vừa cười vừa đáp. Hạ quan tiếp nhận xong lệnh dụ liền từ kinh thành chạy đến đây ngay trong đêm, cũng không rõ tình hình cụ thể trong đó. Có lẽ bụi trần không che được ngọc sáng, ngọc rực rỡ chói lòa, đại nhân tài học xuất chúng, nổi trội hơn người, sao triều đình lại có thể chôn vùi nhân tài chứ? Ha ha ha. Vừa cười, Ngô Kiệt vừa rút từ trong ống tay áo ra một tấm giấy nhét vào trong tay Dương Lăng, rồi nói tiếp. Đại nhân lần đầu lên kinh, mua nhà lập đất, thăm viếng đồng liêu, nhất định sẽ tốn chút chi phí. Hạ quan kính biếu nghỉ lạng gọi là lộ phí, xin đại nhân vui lòng nhận cho. Dương Lăng vừa nghe nói nghỉ lạng bạc dòng thì nào dám nhận, Ngô Kiệt nghiêm mặt giải thích. Đại nhân chớ quan tâm, hàng năm hạ quan bôn ba biên ngoại, khổ thì có chút khổ, nhưng để che giấu thân phận nên thường tiến hành riêng một vài vụ buôn bán dược liệu, da, trà, muối. Với ngoại tộc, có thân phận Cẩm Y vệ che trở nên tiền bạc kiếm được cũng khá dễ, chút bạc này không đáng là bao, chỉ là chút thành ý của hạ quan, đao cùn không đáng tra vào mà thôi. Nếu như đại nhân không nhận, thật tình hạ quan sẽ rất khó xử. Không đợi Dương Lăng cự tuyệt, lão đút ngân phiếu vào trong ống tay áo y, rồi làm ra vẻ bịn dịn không nỡ xa, nói tiếp. Hạ quan và đại nhân quen biết nhau đến nay khá hợp duyên, lần này đại nhân tiến kinh, chỉ đến khi trở về kinh thành báo cáo nhiệm vụ hàng năm hạ quan mới có thể đến phủ của đại nhân để bái kiến rồi. Ôi chao, hạ quan tuổi đã cao, quanh năm bôn ba vùng biên ngoại, Trần Cảng đã cảm thấy bất tiện. Lần này đại nhân tiến kinh nhất định sẽ được trọng dụng. Đến lúc ấy vẫn mong đại nhân có thể nói tốt vài lời cho hạ quan. Nếu có thể điều hạ quan về kinh, hạ quan nguyện sẽ theo làm tùy tùng cho đại nhân. Dương Lăng thầm nghĩ, xem ra vị Ngô Thiên Hộ này chẳng được lòng người trong kinh, bằng không có lắm người quyền cao chức trọng như thế, y không cần phải nhờ vả đến mình. Nhưng mà, một tiểu lại như mình được vẻ vang thăng quan lên bách hộ, còn có thể nói là nhờ Cẩm Y vệ vì đón cầu ân huệ ở trước mặt hoàng đế mà tranh đoạt chiến công đi. Chứ hôm nay chẳng biết vì sao lại thăng mình lên làm đồng chi như thế này, quả thật có vẻ quá ư quỷ dị. Ngô Kiệt về kinh lần này chính là để chạy trọt trên dưới khắp nơi muốn được điều hẳn về kinh, không phải chỉ thông qua riêng mỗi một cửa. Những người này làm quan lâu năm, kết bè kết phái, rất chú ý đến những động thái thay đổi nhân sự trong triều. Dương Lăng tuổi chưa tròn 20, lại do đích thân thủ lĩnh tối cao Cẩm Y vệ hạ lệnh tấn chức vào kinh, tiền đồ đương nhiên không thể lường được. Nếu như hôm nay không tạo dựng tốt quan hệ, sau này còn ai thèm để ý dệt hoa trên gấm, nói tốt cho họ chứ? Dương Lăng suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi: Ngô đại nhân, bây giờ tôi vẫn mang thân phận dịch thừa, không cần lệnh điều động của bộ lại sao? Khi nào thì tôi mới có thể vào kinh vậy? Ngô Kiệt ngẩn người, đáp: Đại nhân, trong kinh lệnh cho hạ quan phải cấp tốc chạy về đây ban lệnh dụ ấn tín, nhưng lại không hề đề cập đến ngày tiến kinh của đại nhân. Ô phải rồi, đến cùng với hạ quan có hai vị cẩm y hiệu úy, là người trong kinh phái tới hộ tống đại nhân. Đại nhân có thể hỏi thăm bọn họ. Dương Lăng thu lệnh dụ ấn tín xong, cả hai cùng trở ra ngoại sảnh. Ngô Kiệt mở cửa gọi hai người trẻ tuổi ban nãy vào. Hai người bọn họ cao sấp xỉ như nhau, cùng người sáng mắt trong, trông mười phần thông minh lão luyện. Hai người đã sớm biết lệnh bổ nhiệm từ kinh thành nên vừa bước vào phòng liền ôm quyền, quỳ một gối, hành lễ với Dương Lăng. Ty chức Liễu Bưu, Dương Nhất Thanh bái kiến đồng chi đại nhân. Dương Lăng chưa quen bị người ta dùng đại lễ như vậy để yết kiến, vội vàng bước tới nâng hai người dậy, hỏi kỹ một hồi, y biết được mệnh lệnh mà hai người nhận được là mặc thường phục bảo vệ y về kinh, rồi diện kiến Trương đại nhân. Còn phần lúc nào về kinh, Trương đại nhân từng căn dặn kỹ càng sắp đến trong kinh sẽ đưa một đội ngũ khác đến nghênh đón. Bọn họ chỉ cần yên đó chờ là được, đồng thời tạm thời không thông báo cho quan phủ địa phương chuyện y thăng chức đồng chi. Dương Lăng và Ngô Kiệt nghe xong trố mắt nhìn nhau, hết sức ngạc nhiên. Phải biết rằng thân phận của Cẩm Y vệ chia làm ba loại. Một loại là làm ban sai trong nha môn, thân phận công khai, là thành viên nòng cốt của Cẩm Y vệ. Một loại là bán công khai giống như cái chức dịch thừa này. Ai ai cũng biết y có lớp thân phận này, nhưng không ai vạch trần, là nhân viên ngoại vi của Cẩm Y vệ. Loại thứ ba chính là loại như Ngô Kiệt, lấy thân phận thường dân để hoạt động. Người ngoài tuyệt đối không thể biết được, thân phận thật sự của họ là mật thám của Cẩm Y vệ. Dương Lăng được thăng chức đồng chi, vào kinh đô làm quan, chính là thân phận công khai. Bây giờ lại không cho y thông báo với quan phủ địa phương, hiển nhiên trong đó còn có ẩn tình. Trong kinh còn có người đặc trách đến để nghênh tiếp y. Điều này càng khiến cho Ngô Kiệt nghĩ rằng nhất định Dương Lăng đã kiếm được chỗ dựa lớn nào đó ở trong kinh, cho nên thái độ càng thêm cung kính. Về phần hai tay hiệu úy đã là thân binh do Dương Lăng quản lý, thấy vị đại nhân này trẻ tuổi như vậy cũng hết sức vui mừng. Hậu nhân của những công thần huân khanh, bề tôi có công của các triều đại trong Cẩm Y vệ rất nhiều, đều là quan chức truyền đời, hai người bọn họ lại là Cẩm Y vệ được tuyển chọn và điều động từ trong dân gian. Điều này giống như người ta học hệ đại học chính quy, còn anh chỉ tốt nghiệp trung học dạy nghề. Cho dù năng lực làm việc của anh có cao hơn người ta, việc thăng tiến của anh cũng sẽ gặp phải trùng trùng cách trở. Hôm nay hai người bọn họ được hầu hạ vị đại nhân trẻ tuổi có tiền đồ rộng lớn như vậy, hơn nữa lại cùng hệ bình dân, đương nhiên cơ hội thăng tiến sẽ càng lớn. Tiễn Ngô Kiệt xong, Dương Lăng thu xếp cho Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh trọ lại dịch quán. Ngẫm lại, hôm nay mình đã là quan lớn ngũ phẩm, hơn nữa còn là Cẩm Y vệ quyền cao chức trọng. Sau phút ngỡ ngàng, y bỗng cảm thấy vui sướng khôn tả, không nén được dạo dực, y chạy thẳng vào hậu viện để báo tin mừng cho ấu nương. Đàn ông đang yêu ai cũng đều giống như trẻ con, có chuyện gì hay họ đều chỉ mong sao cho người thân yêu nhất của mình có thể biết tin càng sớm càng hay. Dương Lăng phấn khởi chạy áo đến sân trong gian thứ tư, tư tiến, đúng lúc gặp Mã Liên Nhi rẽ ra cổng sân, tay bưng một chậu nước đổ ào ra ngoài. Nàng đeo tạp dề, mái đầu tóc đen cuốn khăn trắng, tay áo sắn lên phân nửa, vơi trần hai cánh tay nõn nà như ngó sen đã đỏ ửng vì ngâm lâu trong nước dưới tiết trời hãy còn se lạnh. Dáng điệu áo vải, vây dụ hiếm khi thấy được của nàng lại đem đến một ý vị khác biệt. Khóe mắt nàng đỏ đỏ, hình như vừa mới khóc, chợt thấy Dương Lăng đi tới. Mã Liên Nhi giật mình thất kinh, không muốn bị y bắt gặp bộ dạng nhếch nhác hiện giờ nên nàng vụt quay đầu bước nhanh vào trong sân. Trông thấy nàng, Dương Lăng sực nhớ đến chuyện Tất Đô Ti nạp thiếp vừa nghe ban nãy, liền vội vàng đuổi theo. Vừa lách người vào trong sân lại thấy Dương Lăng lẽo đẽo theo vào. Mã Liên Nhi cuống cuồng, vội vã bê một chậu gỗ khác ở dưới đất lên rồi hoảng hốt bước vào phòng. Từ khi nào Mã Liên Nhi lại sợ gặp người khác như vậy nhỉ? Càng thêm hiếu kỳ, Dương Lăng không chút nghĩ ngợi liền bước theo vào phòng. Vừa giận vừa thẹn, Mã Liên Nhi đặt chậu gỗ lên bàn, lúng túng xoay người chắn phía trước, cáu gắt. huynh đuổi theo ta làm gì? Dương Lăng buông thõng tay, vẻ bất đắc dĩ. Khi không cô chạy làm gì, trong chậu có vật gì không thể cho người khác thấy hay sao? Mã Liên Nhi chợt đỏ mặt, tức giận lườm Dương Lăng, gắt gỏng. Ai cần huynh lo, huynh là gì của ta chứ? Chó mà cứ thích bắt chuột, y nói nhiệt tình một cách không cần thiết. Mặt đỏ hồng, nàng kéo khăn trải bàn che chậu gỗ lại, rồi đi đến đầu giường ngồi phịch xuống, hai chân co lên, hai tay ôm gối, gác cằm lên đầu gối, nhìn Dương Lăng hỏi. Huynh đuổi theo ta làm gì? Có chuyện muốn nói sao? Dương Lăng chú ý thấy nàng mang một đôi hải cong màu trắng. Đó là đôi giày mang để tang cho phụ thân. Hai chân gập lại, váy căng ra. Đằng sau đôi chân thẳng tắp là nửa cung tròn tuyệt mỹ như vẽ bằng compa. Vừa quét mắt nhìn, cảm thấy lòng hồi hộp kích động. Lập tức Dương Lăng không dám nhìn lâu. Ánh mắt rời lại chiếc chậu gỗ được khăn trải bàn che phủ. Y mới chợt ngộ ra ban nãy rất có thể nàng giặt rũ một loại yếm lót của nữ nhân. Đấy là những thứ cấm kỵ nhất của nữ nhân. Ngay cả ấu nương khi giặt rũ những thứ đồ lót này cũng đều tránh mặt mình. Thảo nào Mã Liên Nhi lại cứ như dẫm phải đuôi chuột mà chạy về phòng, té ra là muốn cất giấu vật đó gấp. Buông người ngồi xuống chiếc ghế đối diện, y trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Nghe nói, sáng nay Mã Huynh có ghé qua. Liếc y một cách đầy hàm ý, Mã Liên Nhi nhếch miệng. Không phải Huynh đã gặp y rồi sao? Dương Lăng đỏ mặt, ngượng ngập hỏi. Cô, sao cô biết? Mã Liên Nhi đảo mắt một vòng, thoáng nở một nụ cười khó hiểu, trả lời. Ta, nghe nói sáng nay Huynh đã gặp y. Dương Lăng gượng cười nói. Con chọc ca, sao cô vẫn không biết lo sầu gì thế? Nghe nói ca ca cô muốn ép cô gả cho Tất Đại Nhân hả? Mã Liên Nhi trợn mắt, thầm nhủ. Ta lo lắng cái gì? Ca ca lại hám lợi đến mê muội tâm can. Chẳng lẽ ta không tự nguyện, y dám trói ta giao cho người khác bắt làm thiếp hay sao? Ngược về thời Minh, chương 49, hẹn ước 3 năm. Thấy lo lắng cho mình, lòng Mã Liên Nhi ngọt ngào hơn được rót mật, vừa tính mở lời an ủi, lòng nàng chợt máy động. Hôm qua ấu nương muội muội nói ra nói vào đã để lộ ý chấp nhận nạp mình làm thiếp, cũng không biết muội ấy đã đề cập với vị lang quân nhẫn tâm này chưa. Hôm nay y chịu lo lắng cho mình, cho thấy y cũng không vô tình, cũng không uổng mình đã trao toàn bộ con tim cho y. Chi bằng mình. Nàng cắn nhẹ môi, cười nửa miệng liếc Dương Lăng, mình thử khích y xem sao, nếu có thể làm cho y mở mang đầu óc là tốt nhất. Ôi, thật không biết kiếp trước mắc nợ y cái gì nữa. Thân là con gái mà phải trăm phương nghìn kế, nhẫn nhịn để được việc mà xuống nước cầu xin y. Thầm oán lườm Dương Lăng, Mã Liên Nhi cất giọng uẩn. Ta có thể như thế nào chứ? Một nữ nhân như ta, huynh nói có thể khuấy lên phong ba gì chứ? Huynh trưởng như cha, y lấy danh nghĩa phụ huynh ép ta, Tất Đô Ti lại là quan lớn, ta có thể làm sao đây? Thấy nàng ngân ngấn lệ, Dương Lăng không cầm lòng được, thấp giọng an ủi. Cô là người tự do, nếu cô không bằng lòng, ai có thể cưỡng ép cô chứ? Mã Liên Nhi vốn chỉ muốn khơi dậy lòng thương hoa tiếc ngọc của Dương Lăng, không ngờ nói rồi lại gợi lên chuyện đau lòng của mình. Có chút không kiềm chế được tâm tình, nàng chán nản nói. Người tự do, từng có việc đó sao? Người con gái có thể có quyền tự lựa chọn phu quân ư? Giọng nàng dần nhỏ lại. Ta vẫn muốn. Ta chấm một người, vì hắn ta không tiếc phải trả giá bằng danh tiết của mình, tự dồn bản thân vào đường cùng, chẳng qua là bởi thích hắn, muốn ở cùng hắn mà thôi. Người ta sẽ tiếp nhận sao? Biết đâu trong lòng hắn, ta bị coi là một đứa con gái nham hiểm, vô sỉ, thích dùng cơ mưu. Nếu như hắn thích ta, vậy thì xong. Nhưng nếu hắn không muốn, kẻ khác sẽ chỉ ca tụng hắn là anh hùng cao cả, danh sĩ phong lưu, mọi cô gái đều thích. Nhưng còn cô gái từ đó về sau lại sẽ không thể ngẩng đầu, chịu hết mọi đắng cay nghiệt ngã. Mã Liên Nhi đỏ bừng mặt, trừng mắt oán hận nhìn Dương Lăng. Huynh cùng ấu nương nghĩa nặng tình thâm, từ hôm dưới thành đó ta đã rõ. Được, ta tự nguyện làm thiếp, hầu chồng lo việc nhà, vậy mà vẫn khó được toại nguyện. Ha ha, là ta tự làm tự chịu, hôm nay danh tiết đã hủy, còn có người nguyện đối đãi với ta như là vợ chính sao? Dương Lăng ngây người một hồi lâu, rồi hổ thẹn chống chế. Cô thông minh thanh khiết, đoan trang dịu dàng, không phải người đàn ông nào cũng sẽ để ý đến những lời ong tiếng ve này đâu. Không để ý đến những lời y nói, Mã Liên Nhi tự cất giọng xa xăm. Tất Đô Ti lấy ba nàng tiểu thiếp ở Giang Nam, nghe nói y đối đãi với tiểu thiếp vô cùng hà khắc, tránh thê thì lại hết sức hung hãn. Ta, hôm nay ta muốn làm thiếp cũng không còn đường lựa chọn, tự mình tạo nghiệt thì không còn đường sống nữa ư. Dương Lăng im lặng một hồi lâu mới hít vô một hơi thật sâu, hạ giọng. Liên Nhi, không phải Dương Lăng thật sự muốn ép cô bước trên con đường này. Số mệnh là vậy, tôi thật sự là có nỗi niềm khó nói. Mã Liên Nhi nghe xong, rèm mi cụp xuống, hai hàng lệ trong vắt trào ra, đau thương đến chết lịm cõi lòng. Lời đã nói đến giường này, vậy mà Dương Lăng vẫn tìm cớ cự tuyệt nàng, nàng thật sự đã tuyệt vọng rồi. Từ sau đêm cùng ở bên nhau trong hố tuyết giữa núi rừng ấy, Mã Liên Nhi đã khắc sâu hình bóng của Dương Lăng vào trong tim, y chính là đấng phu quân thích hợp với nàng. Nếu chưa bao giờ gặp gỡ y, có lẽ sau này nàng vẫn còn có thể tùy ý tìm lấy một người chồng. Thế nhưng biết y rồi, làm sao những nam tử bình thường cổ hủ ngu muội, xem nữ nhân như đồ chơi đó còn có thể được nàng để vào mắt chứ? Dương Lăng kính trọng nàng, hiểu nàng, không xem nàng như một người con gái đi ngược truyền thống. Nàng đã thấy y cưng chiều yêu thương, không bỏ rơi ruồng rẫy ấu nương như vậy. Nếu như nàng nên vợ nên chồng với y, thành tâm hầu hạ, nhất định y cũng sẽ thật tâm che chở và yêu thương nàng, sẽ không vì thân phận tiểu thiếp mà xem thường nàng, sẽ không vì thứ bậc xếp sau mà ruồng bỏ nàng. Phu quân như vậy còn không đáng để mình một lòng một dạ hay sao? Thế nhưng, dù đặt cược hết danh tiết của bản thân vào một ván, rốt cuộc nàng vẫn thua, thua hoàn toàn, thua đến thảm. Dương Lăng thấy nàng lệ châu lăn xuống, nhất thời không biết phải làm thế nào, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã không còn chút sinh khí, tựa như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc. Một hồi lâu y mới thở dài, bất lực cúi đầu nói. Nước mắt của phụ nữ. Liên Nhi, cô nên cư tang cho cha 3 năm. Bây giờ tôi và cô lập một ước hẹn quân tử 3 năm. Sau 3 năm, nếu như Dương Lăng chưa CH, cúi, chưa lạc phách thì sẽ rước cô về. Dĩ nhiên để cho công bằng, cô vẫn được xem như chưa gả. Cho đến lúc đó cô vẫn có thể chọn lựa khác, chỉ cần cô gặp được người đàn ông hợp ý. Mã Liên Nhi bừng mở lớn hai mắt, cố gắng chớp chớp cho rơi hết lệ, không dám tin. Thật chứ? Dương Lăng cười giễu bản thân. Thật đấy, chỉ cần nội trong thời gian đó Dương Mộ vẫn chưa lạc phách, vẫn có thể nuôi được cô. Khi ấy nếu cô bằng lòng bước vào nhà họ Dương tôi, sẽ không ai có thể ngăn cô. Mã Liên Nhi từ khóc hóa cười, nàng nhảy phóc xuống đất, vui mừng muốn nhảy bổ đến ôm lấy y. Song khi Dương Lăng đã chấp nhận nàng, sự mạnh dạn và đáo để vốn có lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ thẹn thùng khó kềm nén. Mắt ngọc xoay tròn, hàng mi cong vút, nàng cắn môi, nhẹ giọng nói với Dương Lăng. Nghèo khó thì đã sao? Chẳng lẽ bây giờ chức quan huynh đang làm khiến cho người ta ao ước sao? Hừm, có phải huynh cho rằng tiểu nữ bị huynh mê hoặc đến ngay cả giữa Dịch Thừa và Đô Ti, chức quan nào lớn hơn cũng không phân biệt được sao? Huynh đó nha, người ta hết lần này đến lần khác tỏ lòng với huynh như vậy, huynh còn không rõ tấm lòng của người ta hay sao? Dương Lăng cười gượng. Chức quan hiện tại thì sao chứ? À phải rồi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi dự tính 2 tháng nữa, lúc thương nhân buôn hàng ra ở quan ngoại ghé qua Kê Minh, tôi sẽ nhờ bọn họ giúp cô đưa Linh Cữu về quê. Có điều. Dương Lăng đem tin được thăng chức lên cẩm y vệ chỉ huy đồng chi, sắp sửa lên kinh sư kể cho nàng một lượt. Mã Liên Nhi nghe xong mừng đến mặt mày rạng rỡ, hồ hởi nói. Tốt quá rồi, vừa rồi muội còn lo vì muội mà, Tất Đô Ti sẽ tìm huynh gây phiền toái, bây giờ không phải sợ hắn nữa. Nàng thoáng suy nghĩ, rồi bỗng trao mới lo lắng nói tiếp. Không đúng à, thăng cấp trong quân đội nào phải trò đùa, chuyện này thật cổ quái. Dương Lăng cười lớn đáp. Tôi cũng cảm thấy cổ quái, tuy nhiên ngẫm lại, thấy cũng chẳng phải là chuyện xấu. Ai mà tốn hao bấy nhiêu công sức cho tôi một chức quan to, rồi lại lo nghĩ tìm cách hại tôi chứ. Mã Liên Nhi lúc này đã chuyển sang vai trò người vợ nhà họ Dương, suy nghĩ cẩn thận rồi lắc đầu. Có câu nói quan lộ hiểm ác huynh có biết không? Để muội suy nghĩ một chút. Với công lao mà huynh lập được, tuyệt không có lý nào thăng liền 3 cấp, thẳng đến trung ương của cẩm y vệ. Trong kinh lại càng không thể có ai tốt bụng mà vô duyên vô cớ thăng chức cho huynh như vậy. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem sao, không thể để bị kẻ khác hãm hại được. Mã Liên Nhi càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, trong chuyện này ắt có một mấu chốt quan trọng nào đó chưa thể lần ra. Dương Lăng lên kinh lành hay giữ nhất định có quan hệ với cái mấu chốt này. Thấy nàng ngồi ở đầu giường, mày ngài nhíu chặt, lẩm bẩm một mình, Dương Lăng bèn bật cười. Tôi thấy cô sắp sửa có thể mở hiệu xem số mệnh cho người ta rồi đó. Suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì, chờ đến khi tôi vào kinh diện kiến vị Trương đại nhân đó rồi, bí ẩn tự nhiên sẽ tỏ tường thôi. Bây giờ có suy nghĩ thêm nữa thì vẫn là võ đoán, hà tất phải đa nghi. Mã Liên Nhi lườm y, của trách. Huynh hay quá nhỉ, không phải người ta lo là lo cho huynh sao? Nghĩ một lúc, nàng lại lắp bắp. Thế huynh vào kinh, vậy muội thì sao đây? Dương Lăng đáp. Chiều nay tôi sẽ đi gặp Hoàng huyện thừa nhờ Hoàng lão giúp đỡ. 2 tháng sau đoàn buôn phương Bắc sẽ xuôi nam, giúp cô trở về Kim Lăng. Ánh mắt Mã Liên Nhi chợt ảm đạm, bịn dịn. Vậy muội chẳng phải là sẽ không thể gặp lại huynh trong suốt 3 năm rồi sao? Huynh có vì lâu ngày chày tháng mà quên mất người ta hay không? Nàng thầm tính trong lòng, đưa Linh Cữu phụ thân trở về cố hương xong, mình có nên lên kinh sư để gặp huynh ấy không nhỉ? Nếu huynh ấy thăng chức chỉ huy đồng chi mà thật sự không ai có ý gì với huynh ấy, theo lẽ thường hẳn sẽ không thể nhậm chức tại nha môn quan trọng như Bắc Trấn phủ ti. Nếu như huynh ấy được điều đến Kim Lăng Nam Trấn phủ ti làm quan, vậy chẳng phải đợi khi có tin tức chuẩn xác của huynh ấy rồi hãng nói vậy. Trong lều của Tất Xuân, Tất Đô Ti vui vẻ nói với Mã Ngang. Mã Ngang, không lâu nữa quân ta sẽ trở về Chiết Giang rồi, người biết đấy, qua ngày cúng thất tuần của Lệnh Tôn thì bổn quan sẽ không tiện. Ha ha ha, nếu không thì cái đám ngự sử mọt sách ngớ ngẩn của Tình Giang chết biết được. Tấu lên trên thì thật không đáng. Không biết hôm nay ngươi đã đề cập với lệnh muội tâm ý của bổn quan chưa? Mã Ngang biết em mình giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tinh thông âm luật, lại xinh đẹp quyến rũ, tính khí luôn ương bướng, thiết nghĩ nàng ta sẽ lập tức đáp ứng chuyện tốt, thà làm thiếp anh hùng còn hơn làm vợ kẻ tầm thường. Cho nên khi nghe Tất Xuân tiết lộ tình cảm yêu thích Mã Liên Nhi, chưa thèm dò hỏi ý tứ của em gái y đã đồng ý ngay lập tức. Nào ngờ hôm nay đề cập chuyện đó với em gái thì bị nàng ta khóc lóc mắng cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Lúc này thấy Tất Xuân hỏi tới, mặt gã không khỏi đơ ra, ngập ngừng đáp. Chuyện này, tỷ chức chỉ mới dò xét ý tứ của em gái một chút, vẫn chưa đề cập tới ý của đại nhân. Có điều đại nhân lãnh đạo quân đội một phương, quyền cao chức trọng, cô ấy xưa nay xem trọng anh hùng trượng phu, có lẽ sẽ không cự tuyệt. Cặp mắt tam giác của Tất Xuân vẫn luôn chăm chú nhìn vẻ mặt của Mã Ngang, vừa nghe gã trả lời một cách miễn cưỡng, mặt lập tức xa sầm. Hôm nay sau khi trở về, quan thủ anh đã lỡ miệng nói với hắn là có người đồn rằng vị Dương Dịch Thừa và Mã Liên Nhi cô nương có tình ý với nhau, nghe đầu gần đây muốn nạp nàng ta làm thiếp, khi đó Tất Xuân đã hết sức không vui. Chẳng qua hắn nghĩ Mã Liên Nhi đang trọ trong dịch thự, sẽ khó tránh được lời ong tiếng ve của những kẻ dỗi việc, luận thân phận, luận địa vị, Dương Lăng sao có thể bì được với mình. Nếu như Mã Tiểu Thư quả thật có ý làm thiếp Dương Lăng, vậy chẳng phải mình càng có hy vọng hay sao? Nghĩ đến dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, kiều diễm của Mã Liên Nhi, hắn liền không quan tâm đến những lời đồn đãi kia nữa. Nhưng lúc này trông thấy thần sắc của Mã Ngang, hắn nghĩ chẳng lẽ Mã Tiểu Thư không biết thủ lễ, thật đã có tư tình với Dương Dịch Thừa sao? Trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Mã Ngang thấy sắc mặt hắn âm u, không khỏi rùng mình, vội hoảng hốt nói tiếp. Việc hôn nhân đại sự nào ai cho phép phận gái tự mình làm chủ? Tục ngữ có câu quyền huynh thế phụ, lời của ti trước sẽ là ý của cô em gái. Cô ấy giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dạo gần đây tù túng ở trong thành nhất định cũng rất buồn chán. Hôm trước Trương huyện lệnh mới nhậm chức đã mở tiệc chiêu đãi đại nhân, chỉ bằng ngày mai đại nhân mời Trương tri huyện đi săn, đến lúc đó ti trước sẽ hẹn em gái đi cùng. Đi săn về, trên bàn tiệc, ti trước tuyên bố gả em gái cho đại nhân ở trước mặt mọi người là xong. Vẻ âm u trên mặt Tất Xuân lập tức tiêu tan, hắn cười ha hả. Nếu là như vậy, chuyện này sẽ giao cho ngươi. Chốc nữa hãy lấy thiệp của ta đi gặp Trương đại nhân nhé. Mã Ngang khom người đáp. Vâng, đại nhân. Tất Xuân vẫy tay cười, nói. Không cần câu nệ như vậy, ngày mai ta và ngươi sẽ là người một nhà rồi, còn khách khí làm gì, ha ha ha. Ngược về thời Minh, chương 50, không khí chan hòa. Nghe nói tướng công sắp được vào kinh làm quan, Hàn Ấu Nương mừng líu lo như một nàng chim hỉ thước, thấy bộ dạng vui sướng của nàng, Dương Lăng cũng thả lỏng tâm tình. Tạm thời dẹp bỏ những mối lo ngại qua một bên, y có thể cảm nhận được niềm vui sướng của Ấu Nương, cùng chia sẻ cảm giác ngọt ngào ấy. Hồ hởi đến nỗi hai má căng mọng như quả táo chín, Hàn Ấu Nương vui sướng nói. Thiếp biết mà, tướng công là người đọc sách có tiền đồ nhất, nhất định sẽ có thể làm quan lớn. Đợi cha về thiếp sẽ nói cho người biết chuyện này, nhất định người sẽ cao hứng lắm đây. Dương Lăng mỉm cười kéo nàng vào lòng, khẽ nói. Xem nàng cao hứng chưa kìa, nhỏ giọng một chút đi. Tí nữa bẩm với nhạc phụ một tiếng là được rồi. Công hàm trong kinh đặc biệt nói rõ là tạm thời chưa được rêu sao ra ngoài, người biết chuyện càng ít càng tốt. Hàn Ấu Nương cũng biết đây là quy củ làm quan của Cẩm Y vệ. Mặc dù có chút tiếc nuối vì chuyện phu quân làm đại quan mà không thể vinh hiển với xóm làng, nhưng y đã nói là không thể để người khác biết, nên nàng liền ngoan ngoãn đáp lời. Vâng, vậy chút nữa thiếp sẽ thông báo cho cha một tiếng, không nói ra ngoài là được rồi. Hàn Ấu Nương càng ngoan ngoãn nhu mì, Dương Lăng càng cảm thấy áy náy trong lòng. Tuy rằng tấm xét khống chi cho Mã Liên Nhi chỉ là hoa trong gương, là trăng trong nước, là tòa lâu đài vẽ trong không khí, nhưng y vẫn không đành lòng giấu gạt Ấu Nương. Thở dài một hơi, y vùi đầu vào cổ Ấu Nương, nhẹ vuốt làn da mịn màng của nàng, dè dặt nói. Ấu Nương, tướng công, còn có một chuyện. Vừa nghe đến đó cơ thể Hàn Ấu Nương liền run lên, tức thời khuôn mặt đỏ bừng như lửa, cả người trở nên mất tự nhiên. Đêm qua, sau khi được kiến thức hung khí đáng sợ của tướng công, lại nhớ đến lời mà mấy bà gì. Bà thím vô duyên nhiều chuyện đã nói với mình, Ấu Nương không khỏi suy tưởng liên miên, ai nói thiếu nữ không tơ tưởng yêu đương chứ. Sau khi Dương Lăng đã say giấc nồng, cô gái nhỏ này vẫn thường nằm chống cằm, si mê ngắm nhìn y non nửa buổi tối. Lúc này bị Dương Lăng ôm vào lòng với một tư thế thân mật như vậy, lại nghe ngôn từ ám muội của y, lập tức Ấu Nương nghĩ lệch ý đi, lông măng toàn thân dựng đứng cả lên, nàng ngượng ngùng hỏi. Tướng công, là chuyện gì? Dương Lăng ấp úng kể lại chuyện Mã Ngang muốn gả em gái làm thiếp cho Tất Đô Ti cùng với chuyện hẹn ước 3 năm của mình cùng Mã Liên Nhi. Kể xong, Dương Lăng đưa mắt nhìn trộm Ấu Nương, chỉ thấy vai của tiểu nha đầu này thoáng trùng xuống, vẻ ủ rũ lộ rõ trên khuôn mặt. Dương Lăng áy náy. Ấu Nương, chuyện này là ta không tốt, Nhưng tất đô ti đó, ta, ước hẹn 3 năm của ta bây giờ cũng chỉ là nói suông như vậy thôi. Tướng công chưa từng nghĩ tới việc hễ thấy con gái đẹp là rước về nhà đâu. Có nàng, tướng công thật sự đã rất thỏa mãn rồi. Đừng giận có được không? Khi vừa nghe Dương Lăng kể xong, thật sự Hàn Ấu Nương cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng nghĩ lại thấy tính cách của tướng công quả thật không phải là loại đàn ông phong lưu thành tính, mà kẻ làm quan lớn có mấy ai lại không năm thì bảy thiếp. Theo tập quán, khi muốn nạp thiếp phu quân tuyệt nhiên không cần phải được mình đồng ý. Bây giờ chàng lại còn dè dặt, chỉ lo mình không vui như vậy, mình cũng nên biết tự vừa lòng rồi. Cha nói đúng, tướng công càng thương mình càng phải thường xuyên nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần chớ nên vì được cưng yêu mà kiêu ngạo. Hơn nữa, ai bảo tướng công đã cùng trải qua một đêm với người ta làm chi, đổi lại là mình. Đặt vào hoàn cảnh đó, về sau cũng sẽ khó mà lấy người khác, không thể hại cả cuộc đời của Mã tiểu thư được. Nghĩ vậy, Ấu Nương vui vẻ nói với Dương Lăng. Tướng công, Ấu Nương không phải là kẻ ghen tuông, đây cũng là duyên phận của Liên Nhi tỷ tỷ và chàng. Nếu đã như vậy, chút nữa chúng ta sẽ nhờ trưởng bối có danh vọng trên huyện ra mặt ước định chuyện này với nhà họ Mã trước nhé. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, đáp. Không cần đâu, bây giờ chưa nói tới chuyện đó vội. Tất Đô Ti là người có địa vị, chỉ cần Mã tiểu thư một mực không bằng lòng, hắn sẽ không dám làm chuyện ép và ép cưới đâu. Không lâu nữa Mã tiểu thư sẽ đưa linh cữu về quê nhà Kim Lăng, nơi ấy những kẻ tài hoa, gia thế hiển hách nhiều không kể xiết. Không chừng 3 năm sau người ta đã nhìn trúng một thanh niên tài năng xuất chúng nào đó rồi, hà tất phải trói buộc người ta làm gì. Tuy Hàn Ấu Nương không cam lòng chia sẻ tình yêu của trượng phu với người khác, nhưng cũng không thích nghe y nói lời hạ thấp bản thân. Trong con tim bé bỏng của nàng, phu quân mới là người trượng phu tài ba nhất, biết quan tâm tới nương tử nhất. Nếu như có một ngày Mã Liên Nhi thật sự chọn kẻ khác, vậy đúng là cô ấy có mắt không tròng. Nghe Dương Lăng nói như vậy, nàng vứt bỏ lòng ghen tuông qua một bên, có phần không phục nói. Hứ, nếu thật sự như vậy thì nàng ta không có phúc rồi, có ai tốt hơn tướng công của thiếp chứ? Được nghe nàng khen như vậy, trong lòng Dương Lăng thầm cảm thấy ấm áp, y không kìm nổi bèn trêu. Nếu tướng công nàng tốt như vậy để ta kiếm thêm mấy tỷ muội nữa về cho nàng nhé. Tuy biết rõ tướng công đang trêu mình nhưng Hàn Ấu Nương vẫn không khỏi quýnh quáng. Không cần, không cần, không cần, chúng ta, nồi trong nhà chúng ta không đủ nấu cho nhiều người như vậy đâu. Thấy nàng luống cuống đưa lý do như vậy, Dương Lăng bật cười rộ, nào ngờ Ấu Nương lại bồi thêm một câu. Phải lại thân thể tướng công không tốt, chàng có thể không lo chứ thiếp phải lo đấy. Tiếng cười của Dương Lăng bất chợt tắt ngúm, mãi một hồi lâu y mới thẹn quá hóa giận, hầm hừ. Cái gì, nàng chê thân thể ta yếu hử? Thân thể tướng công yếu lắm phải không? Không, không, không phải mà. Hàn Ấu Nương cười tít mắt, giọng dịu dàng như thể đang dỗ trẻ con. Tướng công đổ oan người ta rồi, người ta là nói thân thể chàng vừa phải mà, ưm. Lời còn chưa dứt, Dương Lăng đã khóa cái miệng xinh xắn của nàng bằng một nụ hôn, trong lòng tức tối thầm nhủ. Bé con này được mình chiều quá đâm hư rồi, không ngờ đã bắt đầu trêu chọc mình. Hôm nay mình phải chấp hành gia pháp mới được, bằng không e chẳng bao lâu sẽ không còn phu cương gì nữa. Nào ngờ chỉ hôn một lát, Dương Lăng đã cảm thấy có nơi nào đó bắt đầu phồng lên, y không khỏi say đắm nhìn xuống cái miệng nhỏ xinh của Ấu Nương, mang vẻ nhục mất nước mà khẩn cầu. Vợ yêu ơi, tướng công vừa gần gũi nàng thì đã chịu không nổi nữa rồi, hãy giúp tướng công một chút được không? Ấu Nương ngoan, Ấu Nương. Hàn Ấu Nương bật cười, tức tốc nhảy phóc ra khỏi đùi y, chạy vội ra ngoài, chỉ nghe tiếng loảng xoảng vang lên, giọng nói của Ấu Nương vọng vào từ phía xa xa bên ngoài phòng. Mùa xuân trong người nhiều hỏa khí. Tướng công uống nhiều trà một chút đi nhé, sẵn tiết trời đang đẹp, thiếp đi giặt mền. Một chú ong mật chăm chỉ cần cù. Đó là lời bình luận của Dương Lăng về ái thê, nàng không cho y động tay động chân, lý do là đàn ông không nên giơ tới những thứ này. Do bị chiều giết đâm trở nên kiêu ngạo, tiểu cô nương ngày càng lớn mật này còn bồi thêm một câu. Nam nhân chân tay vụng về, mang tiếng là giúp thu dọn đồ đạc, nhưng càng giúp càng bừa. Tướng công đại nhân của thiếp ơi, chàng hãy ngoan ngoãn ngồi yên ở đó đi. Chàng tướng công họ Dương ngoan ngoãn ngồi yên được một lát, thấy Hàn Ấu Nương loay hoay lục lọi, thu xếp vật dụng cần đem lên kinh, y ngẫm thấy mình cũng nên thanh lý sổ sách, chỉnh lý lại những công hàm bí mật tới lui của cầm y vệ một chút, phòng khi vào kinh cần giao tiếp cũng đỡ phải luống cuống chân tay. Thế là y bèn báo Ấu Nương một tiếng rồi vội chạy về sở dịch. Sắp xếp công hàm lại một lượt, vừa cho tất tần tật vào cái tủ có treo chiếc khóa hình con cá vàng. Khóa tủ xong, Dương Lăng chợt nghe từ gian ngoài vang lên tiếng đập cửa, y vội kéo lê đôi giày chạy ra. Vừa mở cửa, Dương Lăng ngay lập tức nhìn thấy Mã Liên Nhi tay lót khăn đang bưng một chiếc nồi sắt nhỏ nghi ngút khói. Dương Lăng rất đỗi ngạc nhiên, vội vàng tránh lối cho nàng bước vào. Mã Liên Nhi đặt chiếc nồi sắt lên bàn rồi e thẹn nói. Muội thấy tối rồi mà huynh vẫn còn xử lý công vụ cho nên đã làm chút đồ ăn, cũng không biết có hợp với khẩu vị của huynh không. Dương Lăng đã không còn ngây ngô như lúc mới đến thời đại này nữa, một người con gái chủ động làm cơm cho con trai là có ý gì, trong lòng y hiểu rất rõ. Ba ngày xuống bếp làm cơm, rửa tay, nấu bát canh thơm đã rồi. Mã Liên Nhi lúc này đây đang mang tư tưởng cô dâu muốn sắn tay hầu hạ y. Lúc dự tiệc trên huyện, Dương Lăng đã có ăn qua món này, biết được cái món đả biên lô, hay tạp pí lù này chính là món lẩu. Y mở vung ra, chỉ thấy trong chiếc nồi nghi ngút khói là rau cải xanh biếc, nấm ăn đen đen, thịt hoãng trắng hồng, gừng lát xanh nhạt. Thật khiến cho người ta phải phát thèm, Dương Lăng buột miệng khen. Thơm quá, còn thơm hơn cả bếp trưởng ở lầu Hồng Nhạn nấu nữa. Được y khen ngợi, Mã Liên Nhi vui mừng ra mặt, nàng lấy đôi đũa từ trong ống tay áo ra, định bảo y nếm thử, thế nhưng ngoài cửa chợt vọng vào giọng nói phấn khởi của Hàn Ấu Nương. Tướng công, đại ca đem từ phủ thành về một ít vật hiếm lạ nè, đây là... Theo tiếng nói, Hàn Ấu Nương sải bước vào trong cửa, vừa trông thấy Mã Liên Nhi cũng ở đây, nàng không khỏi ngật người. Tuy Mã Liên Nhi đã được Dương Lăng chấp nhận, nhưng dẫu sao thân phận vẫn xem như là người ngoài, hôm nay bị Ấu Nương bắt gặp tại trận, nàng lập tức xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Dương Lăng cũng không hề chuẩn bị tâm lý cho cục diện hậu chiếu hậu như thế này. Ba người tròn mắt ngẩn to te nhìn nhau một chốc, bất chợt Hàn Ấu Nương nhoẻn miệng cười. Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây à? Mã Liên Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng ngượng nghịu nói. Ấu Nương muội muội, tối nay ta có làm món đả biên lô, thế nên mang đến mời Dương đại ca nếm thử. Tay nghề của ta không sánh bằng muội, nếu muội không chê, hãy đến đây nếm thử chút đi. Thấy trong tay Ấu Nương đang cầm mấy vật không nhìn rõ do khuất ánh đèn, Dương Lăng tò mò hỏi. Ấu Nương, nàng cầm gì thế? Hàn Ấu Nương đáp. Tướng công, đây là thứ mà đại ca mang từ phủ thành về. Nghe nói nó được mang tới đại minh chúng ta từ các nước phiên bang, gọi là khoai ngọt, luộc chín ăn rất ngọt. Chàng nếm thử đi. À, Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ cũng nếm thử xem. Nhìn thấy vật được nàng giơ lên ấy, Dương Lăng không khỏi ngạc nhiên thốt. Khoai lang. Cẩn thận nhìn kỹ, đây quả đúng là hai củ khoai lang. Hàn Ấu Nương lấy làm lạ hỏi. Tướng công biết nó à? Đây là sản vật từ phiên bang mang về đấy. Nghe đại ca nói ở phương Nam có người trồng, ở nơi này nó vẫn là của hiếm, nhưng không hề đắt, thế nên đại ca mua một ít về nếm thử cho biết. Dương Lăng vội lấp liếm. Lúc ta đi tới phủ thành thi hương, từng thấy thứ này. Đoạn y cười nói tiếp. Trông thế này e là nó đã để qua cả mùa đông, lượng nước ít đi, nướng lên ăn sẽ ngọt hơn. À phải rồi, so với ngũ cốc chúng ta trồng ở đây, thứ này dễ sinh trưởng hơn, sản lượng lại nhiều, sao không trồng với số lượng lớn nhỉ? Một mẫu phòng chừng có thể thu hoạch được không ít lương thực đấy. Nhìn vật trong tay, Hàn Ấu Nương tò mò hỏi. Vật này không có hạt giống thì sao mà trồng nhỉ? Hơn nữa cũng không biết nó có thích hợp với đất canh tác nơi đây của chúng ta hay không. Người làm nông vẫn phải dựa vào thu hoạch mỗi mùa để mà sống qua ngày, ai dám mạo hiểm trồng nó chứ? Lúc này Dương Lăng mới sực nhớ rằng y chưa bao giờ nhìn thấy các loại cây nông nghiệp thích hợp trồng trọt ở phương Bắc như ngô, khoai lang, khoai tây được trồng ở cây minh cả. Cây nông nghiệp ở nơi đây căn bản vẫn là các giống như lúa mạch, lúa gạo, đậu, kê, vân vân. Xem ra theo con đường mậu dịch hàng hải, những sản vật của nước ngoài này đã được đưa vào Đại Minh, chỉ có điều vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Nếu phổ biến những loại cây nông nghiệp này, vậy sản xuất nông nghiệp của cả Đại Minh sẽ được nâng cao biết bao. Dương Lăng biết nông dân xem trọng nhất là đất đai. Nếu như đột nhiên bắt bọn họ trồng những thứ cây lạ lẫm thay thế cho những giống cây lương thực truyền thống từ mấy trăm năm qua, chỉ sợ sẽ chẳng có ai dám mạo hiểm như vậy. Lần này tiến kinh, có lẽ nên tìm cơ hội đề xuất với triều đình một phen. Nếu chuyện này được chú trọng, rồi sau đó triều đình ra mặt phát triển những thứ cây trồng này trên diện rộng, vậy cũng xem như là mình đã làm được một chuyện ích nước lợi dân rồi. Nghĩ đến đó, Dương Lăng mừng vui khôn xiết. Y biết mình chưa động đến thì Ấu Nương nhất định sẽ không ăn một miếng nào, nên bèn khấp khởi nhận lấy củ khoai lang từ tay Ấu Nương. Y bẻ một miếng lớn, chiều mến đút vào cái miệng nhỏ xinh của nàng, nói. Nàng nếm thử xem ăn có ngon không? Đưa mắt liếc qua, thoáng thấy mặt Mã Liên Nhi đầy vẻ hâm mộ. Những tưởng là nàng cũng thèm vật hiếm lạ mà trước giờ chưa từng được thấy này, y bèn nhét củ khoai lang vào tay nàng, cười bảo. Đây, cô cũng nếm thử đi, ngọt lắm. Mã Liên Nhi ư một tiếng, nhìn y đầy vẻ tình ý mặn nồng. Nàng vừa cho khoai lang vào miệng, chợt nghe Hàn Ấu Nương ở một tiếng, vẻ mặt trở nên khá là kỳ dị. Hóa ra bị Dương Lăng bẻ một miếng khoai lang lớn đút vào miệng, ngại má phồng lên sẽ trông khó coi nên Hàn Ấu Nương nuốt vội, không ngờ lại bị nghẹn. Mã Liên Nhi thấy vậy vội vàng bỏ củ khoai qua một bên, dìu Ấu Nương ngồi xuống ghế, mang chén trà của Dương Lăng đến, nói. Ấu Nương muội muội, muội uống miếng trà đi. Ấu Nương đón lấy chén trà, hớp phải hớp cho thấm họng, thông cổ, đoạn liếc nhìn nàng như có thâm ý, ngại ngùng nói. Khiến Liên Nhi tỷ chê cười rồi, có điều cái thứ này ngọt thật đấy, Liên Nhi tỷ, tỷ cũng nếm thử đi. Mã Liên Nhi một tiếng, cầm lấy củ khoai, sau đó lại đặt đôi đũa vào tay Ấu Nương, nhẹ giọng bảo. Muội muội cũng nếm thử tay nghề của ta đi, ta không giỏi nấu nướng, muội đừng chê cười nhé. Hai người con gái, một người ăn khoai lang, một người nếm lẩu, bầu không khí bỗng trở nên chan hòa trong tiếng nói cười vui vẻ. Dương Lăng đứng một bên, không hề hay biết vừa rồi Thượng viện và Hạ viện đã đạt được một nghị quyết chung về vấn đề chủ quyền quốc gia và liên hợp cầm quyền. Ngược về thời Minh, chương 51, Ngũ Tiễn Liên Châu, năm mũi tên liên tiếp. Sắc xuân ló dạng, tuyết chảy băng tan, bình nguyên dập bóng cỏ xanh dờn song trên những dãy núi xa xa vẫn trắng xóa băng tuyết. Hôm nay gió xuân nhàn thổi, không khí thoáng đãng dễ chịu, từng đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm. Trên thảo nguyên, những khóm cỏ non phủ lên mặt đất ẩm ướt tơi xốp trông như một tấm thảm mềm mại. Tất Đô Ti và Trương Huyện Lệnh mới nhậm chức cùng một số quan chức dân sự lẫn quân sự đang cưỡi ngựa đi vòng qua núi Kê Minh. Phía trước là một thảo nguyên, vài chú chim đang bay lượn là trên thảm cỏ. Trương Huyện Lệnh là tiến sĩ năm hoàng trị thứ 12, 1499, tuy là thư sinh tuổi trạc tam tuần nhưng lại đang cưỡi chiến mã, kỹ thuật cũng tương đối rảnh rẽ. Đi song song với Trương Huyện Lệnh, Tất Đô Ti quay sang mỉm cười nói. Tất mỗ xưa nay vẫn cho là thuật cưỡi ngựa bắn tên trong học xá, như trường học, ND chỉ là chuyện hư hão mà thôi. Khi nãy nghe quý sư gia nói Trương Đại Nhân có thể kéo cung ba thạch, một thạch bằng 60kg. Cung ba thạch là loại cung cần dùng lực kéo 180kg mới có thể kéo được, ND. Trong vòng trăm bộ khoảng 167m, một bộ là mùng 5 tháng 3m, ND. Bách phát bách trúng, ấy thật là văn võ song toàn. Vừa nói ánh mắt hắn lại vừa lơ đễnh liếc trộm Mã Liên Nhi. Mã Liên Nhi đang cưỡi một thớt ngựa đỏ tía, trên người mặc trang phục đi săn, khoác thêm một chiếc áo lụa mỏng ở bên ngoài. Tất cả đều có màu xanh sẫm, chân nàng vẫn xỏ đôi giày tang, lưng thắt đai trắng. Bên hông còn rất thanh loan đao nhỏ như để làm đồ trang sức. Nàng khoác nghiêng chiếc cung, lưng đeo ống tên, trang phục khỏe khoắn mang phong cách của dị tộc vùng tái ngoại khiến nàng càng thêm phần lộng lẫy. Gió xuân thổi chiếc áo khoác lụa tung bay, vừa hay giúp cho bộ trang phục đi săn tôn lên những đường cong quyến rũ của nàng. Đằng sau chiếc áo lụa mỏng tanh, những đường cong hoàn mỹ mang đầy hơi thở của tuổi thanh xuân ấy lúc ẩn lúc hiện, quyến rũ vô cùng. Nghĩ đến việc mấy ngày nữa sẽ có thể ôm lấy tiểu mỹ nhân quyến rũ này vào lòng, Tất Đô Ti không khỏi sinh lòng dâm dục. Thật tình hắn lời chẳng muốn để ý đến huyện Thái Gia, trong lòng thầm hận trên thảo nguyên này không thể chỉ có hắn và Mã Liên Nhi, hai người lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, điên đảo một phen cho sướng. Nhưng dẫu gì hắn cũng là đại quan có thân phận trong triều đình. Đừng nói hiện giờ Mã Liên Nhi còn chưa phải là thiếp của hắn. Cho dù đã được hắn cưới về, lúc này hắn vẫn đang ở cùng một chỗ với đồng liêu, nếu chỉ lo cho ái thiếp của mình thì thật quá mất thân phận. Nghe được lời khen tặng của Tất Đô Ti, Trường Huyện Lệnh dè dặt mỉm cười, vuốt râu khiêm tốn đáp. Đại nhân quá khen rồi. Lúc còn ở học xá, bổn huyện tuy cũng tập bắn cung cưỡi ngựa, nhưng nào so được với đại nhân và các vị mạnh tướng trong quân. Về phần cây cung ba thạch đó thì bổn huyện quả thực là không dương nổi, có điều bách phát bách trúng. Ha ha ha, Tất tướng quân hẳn không biết, bia trong học xá của chúng ta ở Phúc Kiến có đường kính gần một trượng. Bia lớn có đường kính một trượng. Tất Đô Ti nghe xong, thoạt tiên ngây người, sau đó bật cười ha ha. Các quan bên cạnh phần lớn là người phương Bắc hoặc tướng lĩnh trong quân. Tất cả đều không kềm được vẻ tủm tỉm, có người vội hắng giọng nhằm che giấu nụ cười. Với bia có đường kính một trượng, nếu nói trong vòng trăm bộ bách phát bách trúng thì thật sự cũng chẳng có gì đáng khoe khoang. Bọn họ quả thật không ngờ bia trong học xá ở phương Nam lại lớn như vậy. Mã Liên Nhi ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt như cười mà chẳng phải cười, tâm tư ngơ ngẩn, chỉ thả hồn vào tâm sự của bản thân. Mã Ngang cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của em gái, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, hắn còn tưởng rằng nàng thấy Tất Đô Ti đầu đội mũ, thân mặc giáp, oai phong lẫm liệt, thế nên đã bị rung động bởi khí phách anh hùng của Mã, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Buổi sáng Mã Liên Nhi bị ca ca gạt ra ngoài, lấy lý do là rủ nàng đi dạo chơi săn bắn. Lúc này trái tim đã có trốn về, Mã Liên Nhi đang cảm thấy cực kỳ vui vẻ, do vậy nàng cũng không muốn tỏ ra quá khắt khe với người thân duy nhất của mình. Huống hồ khi ở tái ngoại, hầu như mỗi ngày nàng đều cưỡi ngựa bắn cung, từ khi trở về Trung Nguyên thì đã lâu không thử lại tay nghề, nên nàng bèn vui vẻ đồng ý ngay. Nào ngờ sau khi cưỡi ngựa ra ngoài thành bằng con chiến mã do ca ca dắt đến, Mã Liên Nhi thấy một đám quan chức, lại còn có cả Tất Đô Ti, lúc bấy giờ nàng mới hiểu rõ ý đồ của ca ca mình. Vốn Mã Liên Nhi muốn quay đầu ngựa bỏ đi ngay, nhưng hiện đang có nhiều quan viên không hiểu rõ sự tình đang ở đây, nàng làm như vậy sẽ quá thất lễ, sợ rằng nàng vừa mới bỏ đi, lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều lời võ đoán và chỉ trích. Nếu là trước đây nàng còn có thể chẳng để tâm đến cách nhìn của người khác, nhưng hôm nay nàng đã tự xem mình là người của nhà họ Dương, nên không dám không kiêng nể điều gì như trước nữa, đành phải đi theo tới Thảo Nguyên. Tối hôm qua, sau khi được Ấu Nương ngầm tỏ ý tiếp nhận, xem như chuyện sau này được gả vào nhà họ Dương đã là 100%, Mã Liên Nhi vừa yên tâm lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Nàng hoàn toàn ngây ngất trong tâm tình của bản thân, đôi mắt lung linh trong veo như nước hồ thu thỉnh thoảng hòa theo dòng cảm xúc. Nàng lúc thì mỉm cười, khi thì e thẹn, phối hợp với ngũ quan xinh xắn mê người tạo nên một vẻ quyến rũ khôn tả. Khi Tất Đô Ti nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng thì nàng cũng nhận biết, nàng thấy hắn tự cao rằng bản thân là người có danh phận, chẳng những không dám đến gần bắt chuyện với nàng, mà còn khi nhìn nàng cũng phải mượn lúc nói chuyện với người khác rồi liếc một cái thật nhanh, như thể sợ sẽ làm mất cái vẻ oai phong của một gã tướng quân vậy. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy cái vẻ giả dối của hắn thật buồn cười. Dương đại ca, ôi, Dương đại ca. Nghĩ đến Dương Lăng, lòng Mã Liên Nhi lại thầm cảm thấy ngọt ngào. Dương đại ca chẳng như cái kẻ kia, huynh ấy thèm vào quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về bản thân. Ngày đó hai người bọn mình từ trong vùng rừng núi trở về thành. Mấy người Mẫn đại nhân, Giang bà tổng đều đứng trên tường thành. Nhưng khi bước vào thành, Dương đại ca lại chỉ ôm chặt lấy ấu nương đang đẫm lệ vào trong lòng. Sau đó còn dỗ dành, chọc cười mụi ấy, mặc kệ những người xung quanh. Lúc nhìn ấu nương, đôi mắt ấy huynh ấy tựa như đang ngắm bảo vật trong lòng vậy. Nghĩ đến đây, lòng Mã Liên Nhi lại không khỏi dạo dực. Chỉ cần có một ngày huynh ấy cũng có thể nhìn mình bằng ánh mắt chở che yêu thương như vậy. Đừng nói là chờ 3 năm, dù có chờ 30 năm, chờ cả đời, mình cũng sẵn lòng. Nghĩ vậy, Mã Liên Nhi bất giác lại mỉm cười. Suốt nãy giờ Giang Bân vẫn ở bên cạnh ngắm nàng. Lúc này thấy nụ cười xinh như nụ đào hé nở làm mê đắm lòng người kia, cặp mắt hắn không khỏi muốn rớt ra ngoài. Hôm đó Mã Liên Nhi từ ngoài thành trở về, áo quần nhách nhác, tóc mai tán loạn, trong mắt hắn nàng đã chẳng khác gì tiên nữ rồi. Hôm nay nàng trang điểm nhạt, trang phục khỏe khoắn, đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở. Ôi trời, nếu như có thể cưỡi lên người đại cô nương hoa nhường nguyệt thẹn này thì... Giang Bân nuốt nước miếng ở ngực, rồi ngẩng đầu oán hận liếc nhìn Tất Xuân, trong lòng thầm nhủ. Con mẹ nó, nếu mình mà cũng là một đại tướng quân, dù gì cũng phải cưới cô nàng như vậy về thì mới không tính là uổng phí cuộc đời. Từ miệng thân binh trong quân của Tất Đô Ti, gã cũng đã nghe phong phanh tin tức Tất Xuân muốn nạp Mã Liên Nhi về làm thiếp. Hôm nay Tất Xuân mời các vị quan lại trong vùng Du Xuân, chỉ đem theo mỗi một cô gái này. Thật ra không chỉ có gã, đa số quan lại có mặt nơi đây cũng đã đoán được vài phần. Từ trong bụi cỏ phía trước, một con hươu bào béo múp chợt nhảy ra, lao về phía sườn núi cách đó không xa. Quan Thụ Anh hô to lên. Đại nhân, ngài mau nhìn kìa, có một con hươu bào. Những kẻ này ai nấy trên lưng đều đeo quân cung, để phân biệt với cung dùng trong săn bắn, ND. Nghe thấy vậy đều vội vã lấy cung ra cầm trên tay. Nhưng đám quan viên thì không ai động thủ. Những thân binh kia có bắn tên ra cũng chỉ để chặn đường chạy của con hươu, dọa nó phải chạy sang hướng khác mà thôi. Con mồi ư, đương nhiên là để dành cho tướng quân đại nhân bắn rồi. Con hươu bào ngốc nghếch đáng thương đó bị những mũi tên chuẩn xác của đám thân binh dọa sợ hãi chạy loạn cả lên. Hai người Tất Đô Ti đứng đầu võ tướng và Trương huyện lệnh đứng đầu văn quan lúc này đều đã cầm cung, rút tên, nhưng lại không ai động thủ. Hai tên cứ ở đó khiêm tốn nhường nhau, toàn nói mấy câu khách sáo kiểu nhà quan như mời đại nhân bắn trước mở màn, để bọn tôi được kiến thức một phen. Mã Liên Nhi thấy bọn họ đi săn mà cũng giả tạo khách sáo như vậy, hoàn toàn không có cái lạc thú của việc dạo tiết thanh minh hay săn bắn, bèn thầm hừ một tiếng, khinh bỉ quay ngoắt đầu đi. Thị vệ tùy thân của Tất Đô Ti là Trịnh Đại bằng thúc ngựa chạy lên phía trước thưa với Tất Xuân và Trương huyện lệnh. Các vị đại nhân, hôm nay Mã tiểu thư là phụ nữ duy nhất trong nhóm chúng ta, theo tí chức thấy, mũi tên mở màn này chi bằng mời Mã tiểu thư ra tay. Mã tiểu thư vận quân trang, chắc hẳn thuật cưỡi ngựa bắn cung cũng bất phàm. Trương đại nhân được mệnh danh có thể dương được cung ba thạch, nội trong trăm bộ bách phát bách trúng, đối mặt với con hươu bào béo u cách có mấy chục bộ đó thật sự cũng hơi lo. Lo là mũi tên mở màn ấy nếu thật có chúng thì cũng sẽ phải nghe toàn những lời hoan hô ngược mà thôi. Cho nên khi nghe thấy lời của Trịnh đại bằng, hắn như được đại xá, lập tức vỗ tay cười nói ngay. Hay lắm, hay lắm, bậc anh thư không thua gì trang nam tử mà. Vậy mời Mã tiểu thư bắn mũi tên mở màn này, chúng ta xin rửa mắt mà trông. Được gãi đúng chỗ ngứa, cặp mắt tam giác của Tất Đô Ti cũng trở nên hòa nhã hơn hẳn. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội đường hoàng quay sang nói chuyện với Mã Liên Nhi mà không sợ kẻ khác dị nghị chê cười. Hắn lập tức nghiêng người sang phía Mã Liên Nhi, cười nói. Mã tiểu thư, vậy mời cô thi triển thân thủ được không? Hắn vừa nói xong, mọi người lập tức giạt ra hai bên, nhường đường cho Mã Liên Nhi. Thật ra, do câu nói vô tình mời Mã Liên Nhi bắn phát tên đầu của Trịnh Đại Bằng mà lúc đó Tất Đô Ti mới nảy ra ý nghĩ lấy lòng nàng. Nhưng Mã Liên Nhi lại không biết nội tình, nàng cho là gã Tất Đô Ti thông đồng cùng thân binh sắp đặt từ trước, nên trong lòng càng thêm chán ghét gã. Nàng nheo đôi mắt lại thành hai đường cong vuốt, sau đó mỉm cười đáp. Tất tướng quân thân kinh bách chiến, sát khí bức nhân, Trương đại nhân thiện xạ như thần, trăm phát trăm trúng, tiểu nữ lưng đeo cung chẳng qua cũng chỉ là hư trương thanh thế, nào dám múa rìu trước mặt hai vị đại nhân. Tiểu nữ còn mong được kiến thức sự thần dũng của hai vị đại nhân một chút nữa cơ. Giọng nói nàng vô cùng mềm mại và ngọt ngào. Thật ra chẳng qua nàng chỉ cố ý nói bằng giọng trong trẻo hơn một chút. Nhưng âm thanh như vậy phát ra từ miệng mỹ nhân, kẻ khác sẽ có cảm giác nũng nịu lả lơi, quyến rũ khôn tả. Mã Ngang vừa nghe liền biết không ổn. Hắn là người biết rõ tính khí của em gái mình nhất. hiểu rằng một khi cô em dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, chính là lúc nàng sắp hết kiên nhẫn, muốn nổi nóng rồi. Hắn vừa định chạy lên dàn xếp, không ngờ Giang Bân vừa nghe âm thanh hấp hồn của Mã Liên Nhi, xương cốt liền nhũn ra, thiếu chút nữa đã ngã cắm đầu xuống đất. Lúc ấy mọi người đều đang nghe Mã Liên Nhi nói, mà gã lại ở gần Mã Liên Nhi nhất, cho nên tức thời toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người gã. Tuy da mặt không phải là mỏng, nhưng Giang Bân cũng hơi xấu hổ ngượng ngùng. May là gã rất nhanh trí, vội vàng cười nói. Ai, câu bậc anh thư không thua gì trang nam tử của Trương đại nhân làm ti chức lại nhớ đến phu nhân của Dương Dịch Thừa. Trên chiến trường nào đã từng cho phép đàn bà ra trận, nhưng ngày đó giặc Thát công thành, Dương phu nhân nữ cải nam trang đã ở trên thành hiệp trợ quân ta anh dũng giết giặc. Đó chẳng phải là hoa mộc lan, bậc anh thư không thua gì trang nam tử hay sao? Dương phu nhân đã từng một tên bắn chết gã Thát tử khiêu chiến dưới thành. Lúc ti chức đi thu dọn xác chết, thấy gã đó bị mũi tên cắm vào từ sau gáy, rồi xuyên hẳn ra ngoài ngay dưới cổ họng ba tấc, một tên chí mạng, tiễn pháp ấy thật không tầm thường, ha ha ha, thật không tầm thường. Tất Đô Ti nghe xong bèn cười ha ha khen. Dương Dịch Thừa trói gà không chặt, không ngờ Dương phu nhân lại giỏi võ nghệ như thế. Mã tiểu thư, cô cũng chớ nên khước từ nữa, chỉ bằng cô cũng thi triển tài nghệ đi được chăng? Thật ra thì tiễn thuật của Mã Liên Nhi ra sau hắn cũng chẳng để ý, chẳng qua là muốn dỗ dành cho nàng vui vẻ mà thôi. Cho dù nàng có sẩy tay thì hắn cũng có thể cười xòa, nữ nhân mà. Tuy Mã Liên Nhi mang lòng cảm kích Hàn Ấu Nương, đã xem nàng là tỷ muội thân thiết nhất của mình, song nội tâm con người rất là kỳ lạ, trong tiềm thức nàng lại rất sợ mọi người nghĩ rằng Ấu Nương tài giỏi hơn mình. Địa vị của nàng sau này đã không thể bằng với Ấu Nương, nếu Ấu Nương lại còn xuất sắc hơn nàng ở mọi mặt, trong lòng nàng sẽ càng cảm thấy không an toàn. Cho nên vừa nghe Giang Bân nói tiễn thuật của Ấu Nương xuất sắc, Mã Liên Nhi liền nổi lòng háo thắng. Lập tức thôi không khước từ nữa mà tháo cung tên xuống, tay phải đưa ra sau rút luôn 5 mũi tên từ trong ống. Mọi người không khỏi kinh ngạc cổ lên một tiếng, không biết nàng muốn làm gì. Có vài gã quan văn không am tường võ nghệ còn cười thầm, cho là nàng căn bản không biết bắn cung. Mã Liên Nhi giật cương thúc ngựa phóng lên mấy bước, đoạn thả cương xuống, tay trái cầm cung, tay phải cầm ngược 4 mũi tên ở phần lông đuôi, chỉ đặt một mũi lên dây cung. Sau đó nàng hít sâu một hơi, kéo căng cây cung như trăng rằm rồi buông dây, một mũi tên lao vụt đi. Mọi người còn chưa kịp quay đầu xem mũi tên đó đã trúng hay chưa, Mã Liên Nhi đã như làm xiếc, tay phải phất khẽ, lại một mũi tên nữa được đặt lên dây, thủ pháp nhanh nhẹn vô cùng. Chỉ nghe tiếng dây cung tạch, tạch liên tiếp mấy tiếng, 5 mũi tên lướt đi cực nhanh, tên này nối tiếp tên kia bay đi vun vút, tên bắn ra liên tục liền trong một hơi, khiến mắt người không theo kịp. Bắn 5 mũi tên xong, Mã Liên Nhi lật tay khoác chéo chiếc cung lên vai như cũ, rồi nàng quay đầu ngựa lại, khẽ mỉm cười nói. Tiểu nữ đã sẩy tay rồi. Mọi người đang há hốc mồm kinh ngạc, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu nhìn ra phía xa, chỉ thấy 5 mũi tên tạo thành hình ngũ giác nhốt con hươu bảo đang run lẩy bẩy vì sợ kia vào giữa. Khoảng cách giữa các mũi tên gần như toàn bộ giống hệt nhau, như thể đã được đo đạc đàng hoàng. Sau một lúc lâu, một tay tướng lĩnh dưới trướng Tất Đô Ti kinh ngạc thốt lên. Liên Châu tiễn pháp, đồn rằng thần tiễn chiết biệt của giặc Thát nhanh nhất cũng chỉ có thể bắn một lần 9 tên, Mã tiểu thư không ngờ lại bắn được 5 mũi liền lúc, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Mọi người nghe xong, bất luận là hiểu hay không hiểu đều ca tụng không ngớt. Tất Đô Ti vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, càng không tiếc lời ngợi khen. Đôi mắt to tròn đen láy của Mã Liên Nhi thoáng liếc về phía Giang Bân như để thị uy, trên mặt mang theo mấy phần đắc ý. Đúng vào lúc này, đằng xa có một người cưỡi ngựa phóng vội đến. Mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy kẻ đó càng lúc càng gần. Khi kẻ đó chạy đến gần, mọi người mới thấy rõ trên người hắn vận áo số, áo được đánh số, dùng cho các binh sĩ và nha dịch thời xưa, ND, của dịch trạm, cưỡi một thớt dịch mã. Khi đến trước mặt mọi người, hắn ghìm cương lại, vẻ mặt nôn nóng nhìn khắp đám người như đang tìm kiếm ai đó. Vừa thấy y, Mã Liên Nhi liền nhận ra đó là đại ca Hàn Uy của Ấu Nương, bèn vội vàng thúc ngựa chạy lên mấy bước hỏi. Hàn đại ca, sao huynh lại đến đây? Hàn Uy mặt đầy mồ hôi, cũng không biết là vì đang nôn nóng hay vì mệt, y vừa đưa ống tay áo lên quệt mồ hồ trên mặt vừa nói. Mã tiểu thư, tôi tìm cô đến khổ, kinh thành đột nhiên cử một vị công công đến, ông ta phụng thánh chỉ của hoàng đế đến truyền lệnh Dương Lăng lập tức vào kinh. Em gái và em rể kêu ta báo với cô một tiếng, nhưng ta không biết các người đang săn bắn ở chỗ nào. Vừa rồi ta đã phải chạy khắp các nơi xung quanh một lượt đấy. Y còn chưa nói xong, Mã Liên Nhi đã cả kinh la lên một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, không hề quay đầu mà giục ngựa phi thẳng về trạm Kê Minh. Các quan viên ngơ ngác nhìn nhau, bọn quan viên ở nha huyện còn to nhỏ thì thầm, sắc mặt kỳ dị. Mã Liên Nhi vừa nghe nói Dương Lăng đã đi rồi, lập tức tỏ ra vô cùng nôn nóng, thậm chí còn không thèm gửi lại một câu chào cho phải phép. Nàng và Dương Lăng một là không thân không thích, hai là chẳng phải bạn bè. Nếu nói hai người bọn họ không có tư tình, ai mà tin chứ? Tất Đô Ti mặt mày xám xịt, cặp mắt tam giác đỏ ngầu, cả người hơi run rẩy. Mã Ngang phi ngựa đến bên cạnh hắn, run rẩy gọi nhỏ. Tất đại nhân. Tất Đô Ti cười gằn một tiếng, xoay người dương cung lắp tên. Sau tiếng kêu rền rĩ của dây cung, mũi tên sắc bén chiếu một tiếng bay đi, bắn xuyên qua thân con hươu đang bị vây trong năm mũi tên không dám động đậy, khiến nó gục xuống đất. Một chiết biệt hay còn gọi là giả biệt, không rõ năm sinh, mất 1225 là một trong những viên đại tướng của thành Cát Tư Hãn. Ông nổi tiếng với tài bắn tên bách phát bách trúng. Người ta cho rằng chiết biệt không phải là tên thật của ông mà là do thành Cát Tư Hãn đặt cho. Trong tiếng Mông Cổ, chiết biệt có nghĩa là thần tiễn. Khi thành Cát Tư Hãn đem quân tấn công bộ lạc Tần Diệc Xích Ngột, chiết biệt hăng hái chống cự. Trong lúc chiến đấu ông đã bắn bị thương thành Cát Tư Hãn, nhưng do quân địch quá đông, bộ lạc của ông thua, chiết biệt bị bắt, đầu hàng thành Cát Tư Hãn và trở thành viên tướng dưới quyền. Sau này chiết biệt đi theo thành Cát Tư Hãn chinh chiến, lập được rất nhiều công lao. Chiết biệt đã từng cầm quân tấn công Trung Quốc, Trung Á và Đông Âu. Ông chưa bao giờ tỏ ra cậy công, luôn tỏ ra trung thành với thành Cát Tư Hãn. Chiết biệt mất trên đường đánh Kiev Van Rus, một quốc gia có thủ đô là Kiev, lãnh thổ ngày nay trải dài trên Belarus, Ukraine và Liên bang Nga. Theo Wikipedia. Ngược về thời Minh, chương 52, lờ ngớ lên kinh. Mặt trời chói lọi đã lên cao, người đi đường bắt đầu đông dần, cổng thành Bắc bỗng nhiên xuất hiện một đội ngũ kỳ dị. 16 gã cấm quân Đại Minh vận quân trang, đào rát bên hông, đang hộ tống một chiếc xe ngựa được sơn sáng bóng chạy vào thành. Tuấn mã cao lớn tuyển một màu trắng, yên ngựa hoa lệ, khôi giáp những gã võ sĩ trên ngựa mặc tinh mỹ hơn trang phục của quân biên phòng gấp không biết bao nhiêu lần. Sau khi vào thành, xe ngựa không hề dừng lại, đội nghi trượng tiến thẳng về phía Sở Dịch Thừa. Trong Sở Dịch, Dương Lăng đang uống trà tán gẫu cùng Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh, nghĩ mọi cách hòng moi thêm tin tức về kinh thành và cầm y vệ từ miệng bọn họ. Lúc này một gã dịch tốt vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo. Đại nhân, có quan viên đi qua đây đến đưa thư chú giá, thư yêu cầu được ngụ lại tại Sở Dịch đương địa, ND, đội xe đã sắp đến nơi rồi. Nghe xong, Dương Lăng cảm thấy rất đỗi kỳ lạ. Tuy rằng Sở Dịch chịu trách nhiệm tiếp đãi các quan viên qua lại, nhưng cách trạm kê minh này không xa chính là địa bàn của người Thát Đát, cho nên chưa từng có quan lớn ghé qua. Nếu như có quan viên đến đưa thư chú giá, vậy quy mô đội xe nhất định không nhỏ, là ai đến đây nhỉ? Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh vội vã theo y ra ngoài đón khách. Trên con đường truyền tin, trước mặt một chiếc xe ngựa đang chậm chậm đi tới. Ở hai bên chiếc xe, mỗi bên có 8 thất tuấn mã được cưỡi bởi những kỵ sĩ đầu đội mũ thân mặc giáp, thập phần uy vũ. Vừa thấy lá hoàng kỳ cắm trên xe ngựa, Liễu Bưu mau chóng tiến lên một bước, ghé vào tai Dương Lăng nói nhỏ. Đại nhân, đây là người ở kinh sư đến đó. Dương Lăng khẽ gật đầu, đứng trang nghiêm trước cửa. Chiếc xe ngựa tiến đến trước mặt y rồi dừng lại, rèm cửa vén lên. Từ trong một người khom lưng bước ra, trông lão tuổi độ hơn 50, khuôn mặt gầy gò, mặc trang phục thái giám trong cung. Dương Lăng thất thanh kêu lên. Lưu Công Công. Người đó đúng là giám quân Lưu Công Công. Lão bước xuống xe ngựa, tét miệng cười với Dương Lăng. Dương Dịch Thừa, tạ và cậu thật có duyên đó. Mới hơn một tháng mà chúng ta đã lại gặp nhau rồi. Dương Lăng mời Lưu Công Công vào trong đại sảnh, lòng vẫn chưa rõ mục đích đến đây của lão ta. Việc khi được thăng chức làm một gã đồng chi ngũ phẩm trong cẩm y vệ đâu cần đến thái giám trong cung xuất hiện. Thông thường thái giám chỉ xuất cung khi phụng chỉ giám sát quân đội, thu thuế hoặc mua sắm vật dụng cho hoàng cung. Rất hiếm khi triệu kiến một gã quan viên dưới tam phẩm mà cần thái giám mang thánh chỉ đến tuyên chiếu. 16 tay võ sĩ bước vào đại sảnh đứng sang hai bên, tay giằn cán đao bên hông, mắt nhìn thẳng. Lưu Công Công đi đến chính giữa đại sảnh rồi quay người lại, đằng hắng một tiếng, cất cao giọng. Dịch thừa huyện Kê Minh Dương Lăng tiếp chỉ. Dương Lăng vẻ mặt lơ ngơ luống cuống, không biết phải làm sao, nghe nói hoàng đế hạ thánh chỉ cho mình, y vô cùng ngạc nhiên, còn về phần tiếp chỉ, có phải làm giống như trong phim hay không, y cũng không rõ lắm, may mà Lưu Công Công cũng đã thấy nhiều người như vậy, thánh chỉ không phải là tờ rơi, có bao nhiêu quan viên thật sự được tiếp thánh chỉ chứ, thậm chí ngay cả đại thần làm quan trong triều, có không ít người trong lần đầu tiếp thánh chỉ cũng đã gây ra những chuyện nực cười, lão khẽ mỉm cười, hai tay cầm thánh chỉ, nhẹ giọng bảo. Dương Dịch Thừa. Quỳ xuống nghe tuyên chỉ là được. Dương Lăng đưa mắt ánh mắt cảm kích nhìn lão rồi vội vàng quỳ hai gối xuống, nói. Thần Dương Lăng xin nghe. Lần đầu quỳ trước kẻ khác, trong lòng Dương Lăng vẫn hơi có chút không thoải mái, chỉ đành coi như là nhập gia tùy tục vậy, dù sao y cũng không có gan kháng cự. Lưu Công Công từ từ mở thánh chỉ ra, rồi cất cao giọng. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm nghe, tam đại, sở dĩ được thiên hạ, ấy là bởi tại lòng dân. Thế nên, dân chính là gốc rễ của quốc gia. Bậc tiên hiền có nói, khi mà đại đạo được thực thi, thiên hạ sẽ thuộc về mọi người. Tên Trung chỉ ba triều đại cổ ở Trung Quốc, nhà Hạ do Vũ sáng lập, nhà Thương do Thành Thăng dựng lên và nhà Chu do Chu Văn Vương khởi thủy. Lưu Công Công đọc Du Dương trầm bổng, đầu gật cù lắc lư. Dương Lăng nghe Lưu Công Công đọc mấy thứ cổ văn đó, mặc dù hiểu được ý nghĩa bên trong, nhưng cũng nghe đến chảy chật. Mãi một hồi lâu sau y mới thấy Lưu Công Công đi vào chủ đề chính. Vì lẽ đó, dân chính là chủ của quốc gia, thiên tử nhờ dân mà có thiên hạ, đấng quân vương phải coi trọng chữ tín, giữ lấy thuận hòa, tuyển chọn hiền lương. Đương kim thái tử thông tuệ hiếu học, nghe có tú tài tuyên phủ là Dương Lăng, có tài kiêm đức, rất tốt. Nay trẫm tuyên Dương Lăng vào kinh, nhậm chức thái tử thị độc, chức quan chuyên hầu hạ thái tử đọc sách, nd. Sau khi nhận chiếu lập tức tiến kinh, không được chậm trễ. Khâm thử, tháng 2 năm Hoàng trị thứ 18. Dương Lăng nghe mà ù cạc cạc, thái tử thị độc, không phải là cầm y vệ đồng chi sao? Trong lòng y chợt nhớ đến lời Mã Liên Nhi đã nói đêm hôm ấy, thăng cấp trong quân đội nào phải trò đùa, có câu nói quan lộ hiểm ác huynh có biết không? Để muội suy nghĩ một chút, với công lao mà huynh lập được, tuyệt không có lý nào thăng liền ba cấp, thẳng đến trung ương của cầm y vệ. Trong kinh lại càng không thể có ai tốt bụng mà vô duyên vô cớ thăng chức cho huynh như vậy. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem sao, không thể để cho kẻ khác hãm hại được. Dương Lăng đột nhiên bừng hiểu, chẳng trách cầm y vệ lại vội vàng chạy đến thăng quan cho y, hóa ra là vì nghe nói hoàng đế muốn đi làm thái tử thị độc, cho nên đến để theo hoa trên gấm, ý làm cho chuyện đã tốt đẹp sẵn rồi càng tốt đẹp hơn nữa, nd. Tuy rằng thái tử thị độc chỉ là quan lục phẩm, nhưng nói trắng ra đó chính là bạn học của thái tử. Một khi thái tử đăng cơ, những kẻ thân cận và hiểu rõ thái tử nhất ấy có lẽ nào lại không được trọng dụng. Chức dịch thừa này của y vốn chỉ là một tiểu lại con ở vòng ngoài của cầm y vệ. Hôm nay một bước thăng quan liền đã trở thành nhân viên cộng cán ở trung ương, ban cho một chức quan để lôi kéo tâm phúc của hoàng đế tương lai về bên phe mình, đương nhiên cầm y vệ chẳng thiệt thòi gì rồi. Thấy y vẫn ngỡ ngàng quỳ tại chỗ, Lưu Công Công bèn thấp giọng bảo: "Dương dịch thừa, sao còn chưa lĩnh chỉ tạ ân?" Dương Lăng sực tỉnh, vội vàng hô to: "Thần lĩnh chỉ tạ ân." Hai tay y đón lấy thánh chỉ trong tay Lưu Công Công, liếc thấy lão không có ý bắt mình thực hiện ba quỳ chín lạy, y bèn đứng lên. Giao thánh chỉ xong, Lưu Công Công lập tức thu lại vẻ cao cao tại thượng, ôn hòa nói với Dương Lăng: "Dương tướng công, ta là Lưu Cẩn, nô tài bên cạnh thái tử gia. Sau này Dương tướng công làm thái tử thị độc, chúng ta còn phải thân thiết với nhau nhiều mới được." Dương Lăng nghe xong giật mình đánh thót, thất thanh kêu lớn: "Lưu Cẩn, ông là Lưu Cẩn sao?" Lưu Công Công chớp chớp mắt, lấy làm lạ hỏi: "Sao, Dương tướng công đã từng nghe nói về ta?" Dương Lăng gật gật, rồi lại lắc lắc đầu, cũng không biết nên nói gì cho phải. "Lưu Cẩn, nguyên mẫu của vị xưởng công trong Tân Long Môn khách sạn, đại thái giám giết người không chớp mắt trong truyền thuyết, vậy mà lại là lão thái giám tướng mạo tầm thường này ư? Nhờ phước của tiểu thuyết và ti, vì nên cái đám Vương Trực, Vương Chấn, Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền gì gì đó Dương Lăng đều rất quen thuộc, trong đó những đại thái giám này kẻ nào kẻ nấy đều có một thân võ công quỷ dị tuyệt luân, tóc bạc phơ mặt hồng hào, tính cách quái gở. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Lưu Cẩn thật sự lại có tướng mạo tầm thường, nhất thời Dương Lăng vẫn nghĩ là trùng họ trùng tên." Lưu Cẩn vui vẻ nói: "Ta hầu hạ bên cạnh thái tử gia, hiếm khi rời khỏi kinh thành, người biết được tên ta không có mấy, chẳng ngờ Dương tướng công lại đã nghe qua. Ha ha, quả nhiên là tú tài không ra khỏi nhà mà vẫn rành chuyện thiên hạ. Dương tướng công, giờ cậu đã nhận thánh chỉ, ta thấy chúng ta hãy lập tức khởi hành thôi. Đương kim thái tử đam mê võ thuật, thích nhất là múa gậy đánh thương, hành quân bố trận. Bức thư mà Dương tướng công trình lên cho Hà Tham tướng ta đã mang về kinh, thái tử ra xem xong rất thích, muốn dùng phương pháp của cậu để thao luyện thần cơ doanh đấy, chớ để thái tử ra sốt ruột." Lúc này Lưu Cẩn xử lý công vụ khá là cẩn thận và nghiêm túc, hiện lão đang cai quản Trung Cổ Ti, là cơ quan có quyền hạn nhỏ nhất trong nhị thập tứ nha môn. Thái tử Chu Hậu Chiếu bướng bỉnh háo võ, tính tình sớm nắng chiều mưa, mà Vạn Tuế ra lại rất là cưng chiều đứa con bảo bối này, thế nên Lưu Cẩn nào dám chậm trễ. Dương Lăng chỉ đành gọi ấu nương tới, bắt đầu thu thập hành trang. Hai người Liễu, Dương nói với người ngoài rằng mình là người hầu của nhà họ Dương. Mặc dù người của sở dịch bản địa cảm thấy kỳ lạ, song vì Lưu Công Công không biết ra cảnh nhà họ Dương cho nên lão cũng chẳng để tâm. Chuẩn bị hết thảy xong xuôi mà Mã Liên Nhi vẫn chưa trở về, Dương Lăng bèn nói với ấu nương nhờ đại ca nàng ra ngoài thành báo tin, tránh để nàng ấy nghĩ rằng mình đi mà không lời từ biệt. Lúc này, ba cỗ xe ngựa đã đi vào khúc quanh trên sơn đạo, đường núi chật hẹp, 16 tay vệ sĩ 8 trước 8 sau hộ tống, phía trước là cỗ xe ngựa sơn son của Lưu Công Công, hai cỗ xe ở phía sau được phái đi từ sở dịch, trước hai cỗ xe đều dựng thẳng một cây cột cao, trên viết một chữ dịch, xe đằng sau chở hành lý, Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh ngồi trên xe đó. Hàn Ấu Nương lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nhỏ nàng chưa từng xa cách người thân, một mình đi đến địa phương xa xôi như vậy. Mấy ngày trước cứ nghĩ đến việc được đi đến kinh thành là nàng lại hào hứng như một đứa trẻ. Bây giờ thật sự ra đi, lòng nàng lại cảm thấy trống trải. Cha đã là dịch sứ, bôn ba khắp nơi, lần này ra đi lại không thể gặp người để từ biệt, cũng không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể gặp lại người thân nhỉ. Dương Lăng biết nàng không nỡ rời xa quê nhà, bèn nhẹ giọng an ủi. Yên tâm đi, đợi khi chúng ta thu xếp ổn thỏa mọi việc xong, ta sẽ nghĩ biện pháp đón nhạc phụ và mọi người vào kinh. Ấu nương khẽ ư một tiếng, nhẹ nhàng dựa trong lòng Dương Lăng, đôi mắt nhấp nháy, cũng không biết là đang nghĩ gì. Dương Lăng nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, cũng chìm trong muôn vàn suy nghĩ. Thái tử thị độc, cái chức này nó như thế nào nhỉ? Mình không hề được lưu lại ký ức của vị tú tài tuyên phủ Dương Lăng đó. Mấy cái thứ như là tứ thư ngũ kinh hay văn chương bát cổ, có thể nói là mình mù tịt chẳng biết gì. Mong rằng cái chức thị độc đó tên đúng như thật, thị độc nghĩa là hầu đọc sách, ND, chỉ cần cùng thái tử đọc sách là được rồi. Lịch sử mà y còn nhớ được thật sự là quá ít, ngoại trừ Chu Hồng Vũ, Thành Tổ và vị vua cuối cùng là Sùng Trinh. Những hoàng đế triều Minh khác y thật sự biết rất ít. Lúc này đây chẳng hiểu sao y lại bị đẩy lên trung tâm vũ đài của lịch sử. Bên cạnh toàn là những nhân vật quyền cao chức trọng của cái thời đại này, liệu y có thể ứng phó được không đây? Trước giờ Dương Lăng cũng chẳng có ước muốn gì cao sang, chỉ mong vợ con đầm ấm bên giường, sống khoái lạc qua 2 năm là được. Thế mà giờ đây phải đi làm chuyện con chó đi cày, thường có câu làm bạn với vua như chơi với hổ. Vì an toàn của bản thân, y không thể không nghiêm túc nghĩ ngợi, chủ động nhận thức và tìm hiểu về thời đại này. Dương Lăng sắp xếp các chuỗi suy nghĩ lại một chút, những tư liệu có liên quan đến thời đại này chậm chậm hiện lên trong đầu y. Bây giờ là năm Hoàng Trị thứ 18, Hoàng đế là Hoàng Trị, họ Chu. Còn về tên của ông ta, vì học thức có hạn nên từ niên hiệu kia y không thể liên tưởng ra nổi, thế nên không rõ tên. Cuộc đời của ông ta y cũng mù tịt nốt. Thái tử là Chu Hậu Chiếu, phong lưu, háo sắc, ngu đần, diện mạo rất tuấn tú, sự tích có liên quan. Du Long Hí Phượng, 6, nhớ mang máng hình như y chết rất sớm. Lưu Cẩn là đại gian thần, thời gian phất, không rõ, chết ra làm sao, không rõ, nhưng tóm lại là chẳng được chết tử tế. Ăn hại, hoàn toàn là đồ ăn hại, Dương Lăng chỉ có thể xấu hổ tự đánh giá bản thân như vậy, chỉ dựa vào chút tư liệu ít ỏi này mà có thể thấu rõ tiên cơ, tìm lành lánh giữ, nắm bắt lịch sử được sao. Chán nản một hồi, Dương Lăng bỗng phấn chấn trở lại, ngồi thẳng lưng lên, để ý nhiều vậy làm gì, hoàng đế chính đức cái gì chứ, gian thần Lưu Cẩn cái gì chứ. Mạng mình ngắn ngủi chỉ như cỏ cây, mấy thứ đó không đến lượt mình bận tâm, mục đích của mình chỉ là đi kinh sư, làm quan lớn, lăn lộn ở Bắc Kinh. Điếc không sợ súng, Dương Lăng chuẩn bị nhắm mắt xông bừa lên kinh sư, trong lòng bắt đầu lạc quan một cách mù quáng. Như một cơn lốc, Mã Liên Nhi quất ngựa phi đến Sở Dịch Thừa, sau chớp mắt lại phóng ngựa chạy thẳng đến thành Bắc. Tiếng những chiếc vó ngựa to bằng cái bát gõ xuống nền đá vang lên dồn dập như mưa rơi. Khoái mã phi ra khỏi thành, trong đồng cỏ bát ngát đã không thấy bóng dáng cỗ xe đâu. Mã Liên Nhi cầm cương nấn ná dưới cổng thành trong chốc lát, sau đó không dùng con đường cái quan vòng qua sườn núi mà nàng phi ngựa theo đường tắt, thẳng qua giữa những thửa ruộng chưa được canh tác, phóng về phía trước. Chiếc áo choàng lụa màu xanh sẫm tung bay phần phật trong gió, con tim nàng đập thình thịch. Dương đại ca thật nhẫn tâm, ngay cả thời gian gặp mặt mình một lần cũng không có sao, tại sao lại đi vội vã đến vậy chứ? Cách biệt lần này phải đến 3 năm sau mới có thể gặp lại mà. Ngựa phi như bay, dưới kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu của nàng, bốn vó của con ngựa tía lao vút đi như mũi tên vừa rời dây cung. Chạy đến cuối khu ruộng là một con sông nhỏ, con ngựa tía phóng thẳng qua, những giọt nước bắn lên tung tóe đầy trời như ngọc vỡ. Xa xa, nàng nhìn thấy vài cỗ xe ngựa đang đi dọc theo con đường trên núi. Mã Liên Nhi vui mừng khôn xiết, nàng quay đầu ngựa, chạy dọc theo dòng sông nhỏ dưới chân núi, không ngừng đuổi theo những cỗ xe ngựa trên sườn núi. Thế núi biến ảo, trước mắt là một khe núi hình bán nguyệt, đoàn xe ngựa rẽ vào được một nửa. Trách ở phía bên này là vách núi giáp với vực sâu. Bọn giáp sĩ đi trên sườn núi và Liễu Bưu, Dương Nhất Thanh ngồi trên càng xe đang cảm thấy hết sức nhàm chán, bỗng thấy bóng một con ngựa tía đang đuổi nhanh dưới chân núi. Liễu Bưu bèn đứng dậy nhìn xuống rồi la lớn: "Dưới chân núi có một vị tiểu thư đang đuổi theo chúng ta." Dương Lăng và Ấu Nương nghe thế vội vàng nhô người ra ngoài thùng xe, nhìn thấy dưới chân núi một áng mây xanh cưỡi một thớt ngựa tía đang từ từ phi đến. Hàn Ấu Nương thất thanh la to: "Là Liên Nhi tỷ tỷ, tướng công, Liên Nhi tỷ tỷ đến rồi." Dương Lăng vội vàng kêu sa phu dừng xe, rồi đứng trên cảng xe nhìn xuống chân núi. Mã Liên Nhi cũng dừng ngựa, một người một ngựa đứng lặng im nơi đó. Ở giữa là một vách núi không thể trèo lên được, hai người chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa. Mã Liên Nhi ngẩn ngơ ngóng nhìn một hồi lâu, thấy Dương Lăng vẫy tay với mình, sau đó ra hiệu cho xe ngựa tiếp tục khởi hành, nhưng vẫn đứng ở trước xe nhìn mình. Lòng Mã Liên Nhi chợt kích động, nàng rút thanh loan đao nhỏ bên hông ra, cắt một lọn tóc rồi vội vàng buộc vào một mũi tên. Xe ngựa từ từ di chuyển, chỉ cần rẽ khỏi con đường trên hẻm núi này thì sẽ biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Mã Liên Nhi bất chợt giật cương, hai chân thúc vào bụng ngựa, ngựa hí vang một tràng, vang vọng khắp vùng núi. Dương Lăng và đám võ sĩ đều hướng mắt nhìn xuống chân núi. Con ngựa tía đứng thẳng lên bằng hai chân, rồi sau khoảnh khắc, bốn vó nó cùng lúc tung lên, phi cực nhanh về phía trước, ước chừng chỉ 30 trượng ở đằng trước chính là vách núi dựng đứng. Ngựa phi nhanh như tên bắn, trong nháy mắt đã chỉ còn cách vách núi 20 trượng. Nếu cứ phi thẳng về phía trước với tốc độ như vậy, e rằng cả người lẫn ngựa đều sẽ va vào vách đá. Những người ở trên núi đều không khỏi kinh hãi la lên một tiếng, chợt thấy khoái mã của Mã Liên Nhi bỗng nhiên quay ngoắt một góc gần 90 độ, nàng buông cương, lấy cung, xoay người, rút tên. Động tác của nàng liền mạch, gọn gàng đẹp mắt, khiến người ta nhìn thấy rồi không khỏi phải lắc đầu tán thưởng. Liễu Bưu, Dương Nhất Thanh và mấy gã giáp sĩ hộ vệ đã không thể nhịn được mà lớn tiếng reo hò ca ngợi. Trong nhà của các vị đại thần hiển quý trên kinh thành ít nhiều đều nuôi dưỡng vài gã thát quan, đó là những dũng sĩ Mông Cổ được chiêu mộ về. Bọn họ từng chứng kiến những người này biểu diễn thứ công phu cưỡi ngựa bắn tên mà Thiết Kỵ nhà Nguyên năm xưa đã dùng để tung hoành thiên hạ. Thuật cưỡi ngựa bắn tên của người Mông Cổ đứng đầu trong thiên hạ, công phu cưỡi ngựa rút tên của Mã Liên Nhi giống hệt như những dũng sĩ vừa giỏi cưỡi ngựa vừa giỏi bắn tên trong đám thát quan này, và vì được phô diễn bởi một thiếu nữ nên nó càng toát lên vẻ đẹp không nói nên lời. Ngay trong khoảnh khắc cỗ xe ngựa của Dương Lăng sắp rẽ qua vách phía trước, rời khỏi tầm mắt của Mã Liên Nhi, thì nghe tóc, tóc, tóc, ba mũi tên bay tới cắm ngay ngắn trên cột cờ cách Dương Lăng chỉ một sải tay, đôi tên vẫn còn du lên bần bật. Sa Phu đang an vị ở dưới cột cờ sợ run cầm cập, suýt nữa ngã lộn cổ xuống xe. Xe ngựa chậm chậm di chuyển, trước vách núi là một bụi cỏ xanh, đã không thể nhìn thấy Liên Nhi ở dưới chân núi nữa. Ba mũi tên nhọn cắm ngay ngắn trên cột cờ tạo thành hình chữ nhất. Trên đuôi tên ở chính giữa buộc một lọn tóc đen, vẫn đang chậm chậm phất phơ trong gió. Hàn Ấu Nương khẽ vuốt lọn tóc đen nhánh, giọng đau xót. Tướng công, Liên Nhi tỉ tỉ cắt tóc để tỏ rõ tâm ý đó. Dương Lăng vuốt nhẹ mũi nàng, rồi quay đầu nhìn ba mũi tên nhọn và lọn tóc đen đang ghim chặt trên cột cờ, y không khỏi gượng cười. Lòng thầm suy nghĩ, sợi tóc, sợi tình, ba mũi tên, ba năm chờ đợi, nha đầu này sẽ không cố chấp như ấu nương đó chứ. Ngược về thời Minh, chương 53, Cẩm Y Đề Đốc. Mã Ngoạ Tào, ha ha ha, Dương tướng công, cậu lại thua rồi. Lưu Cẩn vỗ tay cười lớn ra vẻ cực kỳ đắc ý, dọc đường nhàn rỗi, Lưu Cẩn thường xuyên mời Dương Lăng lên xe lão chơi cờ giết thời gian. Kỳ nghệ của lão không quá cao minh, nhưng khi phát hiện kỳ nghệ của Dương Lăng còn tệ hơn mình, lão lại bỗng trở thành kẻ mê cờ, hàng ngày lấy sự trà đạp Dương Lăng làm niềm vui. Dương Lăng hừ một tiếng, đáp: "Ván này không tính, tôi ăn quân của ông bèn chơi xấu hoãn lại một nước, bằng không chỉ còn một pháo một mã, bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ của tôi." "Không được, không được, chơi lại." Lưu Cẩn vội chặn tay y, đắc ý cười nói: "Phong độ, phải có phong độ chứ Dương tướng công, ha ha, hôm nãy bốn ván ta đã thắng ba rồi." Vị gian thần lộng quyền tương lai này khi chưa đắc thế lại giống hệt như một người bình thường, không ngừng gật gù đắc chí. Ở chung với lão lâu ngày, Dương Lăng đã vứt bỏ sự kiêng kỵ vốn có, hai người xem nhau như bạn chí thân. Lưu Cẩn vừa nói vừa vén rèm xe nhìn ra ngoài, đoạn vui vẻ bảo: "Đến rồi, sắp vào đến thành rồi." Dương Lăng nghe vậy cũng ló đầu ra ngoài quan sát, dưới ánh hoàng hôn chập choạng, cổng thành trang nghiêm to lớn ở phía trước đã đập ngay vào mắt. Dương Lăng vén rèm trước bước ra ngoài, đứng trên cảng xe quan sát. Có 16 tay thị vệ cấm quân mở đường, quan thủ thành hoàn toàn không dám ngăn trở, đội xe nghênh ngang chạy vào thành, Lưu Cẩn cũng bước ra ngoài đứng cạnh y, hai tay bỏ vào trong ống tay áo, cười tít mắt. "Dương tướng công, đây chính là kinh sư của Đại Minh chúng ta, cậu thấy thế nào?" Dương Lăng chăm chú quan sát thành Bắc Kinh thời này, mặc dù trong thành nhà cửa san sát, người đi đường đông đúc náo nhiệt, song ngoại trừ một vài quán rượu lác đác gần xa cùng với phủ đệ của các công thần công tướng, hết thảy nhà cửa dường như đều không cao quá 2 trượng. Đưa mắt nhìn ra xa, hiển nhiên quần thể kiến trúc nguy nga lộng lẫy nằm thấp thoáng nơi ánh tà dương ấy chính là Hoàng Thành. Lưu Cẩn hỏi: "Dương tướng công, có cần tìm một khách sạn để trọ trước không? Bây giờ trời đã tối, ngày mai giờ dần ba khắc ta sẽ ở ngoài ngõ môn dẫn Dương tướng công vào kiến giá." Dương Lăng còn chưa trả lời, Liễu Bưu không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi tới trước mặt y dõng dạc báo: "Công tử, Dương lão thái gia đã sai người đi gấp tới kinh thành mua một khu nhà ở phố Hộ Quốc Tự để công tử ở rồi. Chúng ta có về thẳng nhà hay không?" Dương Lăng và Lưu Cẩn đều hơi ngẩn người, vẻ mặt Lưu Cẩn hơi khó coi, lão vốn cho rằng Dương Lăng là một gã dịch thừa nghèo nên lão không nghĩ đến việc vơ vét một ít từ y, nhưng trong tình hình thế này, nhà họ Dương ở Kê Minh có vẻ còn là một tài chủ địa phương, thế mà Dương Lăng lại không có chút biểu hiện đối với mình, thật là không ra sao cả. Đi báo tin cho người Đỗ Đạt còn được chút tiền thưởng, mình đi báo tin cho hoàng thượng, chẳng lẽ lại không đáng tiền hay sao? Lúc này Liễu Bưu lại tháo một bao vải trên vai xuống, đặt lên xe. Bao vải vừa chạm vào xe liền văng lên những tiếng lách cách, xem ra đồ vật bên trong cũng không nhẹ. Liễu Bưu mỉm cười nói: "Lưu công công, Đây là chút đặc sản địa phương mà lúc đi lão thái gia đã căn dặn mang theo biếu ngài, mời công công mang về nếm thử cho tươi ạ. Gia đình nông thôn chỉ có chút lễ vật nhỏ, thật không đủ để bày tỏ lòng thành. Lưu Cẩn nhìn cái bọc nặng trình trịch đó, ước chừng tối thiểu cũng phải 200 lạng bạc, liền lộ vẻ hớn hở, quay đầu sang cười nói với Dương Lăng. Dương tướng công khách khí quá rồi, trong cung thứ gì cũng không thiếu, nhưng mà những thổ sản nông thôn này thì thật sự là không có nhiều. Ha ha ha, tấm lòng này của cậu thật đáng quý. Biết đấy nhất định là do Cẩm Y vệ chuẩn bị sẵn, Dương Lăng vội cười, đỡ lời. Đâu có, chỉ là chút vật mọn không đáng bày lên bàn tiệc, Lưu công công thích là tốt rồi. Lưu Cẩn cười tươi hơn hớn. Thích chứ, ta rất thích ăn mấy thứ đặc sản địa phương thế này. Nếu như Dương tướng công đã có chỗ ở, vậy ta sẽ trở về đại nội phục mệnh, sáng mai ta chờ đón Dương tướng công ở ngoài ngõ môn. Ngay sau đó, Lưu Cẩn hí hửng chỉ huy đội xe quay trở về Hoàng Thành, còn hai chiếc xe ngựa của Dương Lăng thì rẽ vào hướng phố Hộ Quốc Tự. Dương Lăng vừa trở về xe của mình, ấu nương đã nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện, bèn thích chí ôm lấy cánh tay y hỏi. Tướng công, chúng ta đã có nhà ở Kinh Sư rồi sao? Dọc đường đi tiểu cô nương này cũng có tâm trạng riêng, nghĩ hiện giờ phu quân đã là quan ngũ phẩm của Cẩm Y vệ, lại là thị độc bên cạnh thái tử gia. Trong lúc ăn nói lẫn đi đứng mình không thể làm điều vượt quá khuôn phép khiến cho tướng công bị mất thể diện được. Vốn nghe nói các phu nhân hay tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc ra khỏi nhà đều ngồi im trong xe, cho nên sau khi vào thành Bắc Kinh, nàng vẫn luôn ngồi im trong xe, thậm chí không dám vén rèm cửa xe. Hiện giờ cỗ xe đang đi trên con phố lớn phồn hoa, vậy mà nàng vẫn không biết thành Bắc Kinh ra như thế nào. Dương Lăng hôn phớt lên môi nàng rồi đáp. Hẳn là do Cẩm Y vệ thu xếp. Kế đó y lại ghé vào tai ấu nương bảo. Hôm nay vừa mới vào thành, chúng ta không nấu cơm, tối nay tướng công sẽ đưa nàng đi dạo phố. Ấu nương nghe xong lập tức lộ vẻ vui mừng, gật đầu lia lịa. Vâng, ấu nương còn chưa được nhìn xem thành Bắc Kinh ra làm sao, thật muốn đi mở mang kiến thức một chút, nếu không có tướng công đi cùng, ấu nương không dám ra ngoài đâu. Dương Lăng bật cười hỏi. Ngay cả giặc thát còn không sợ, thế mà ấu nương lại sợ đi dạo trên phố lớn ở Kinh Sư này à? Ấu nương hồn nhiên đáp. Tướng công, chàng không dẫn thiếp đi, người ta là phụ nữ sao dám tự tiện la cả dạo phố chứ, sẽ khiến người ta chê cười đó. Dương Lăng nói. Nàng thật, nhà chúng ta không có mấy quy củ đó, thích ra ngoài thì cứ ra ngoài, dạo phố hay mua sắm gì cũng được. Nói rồi Dương Lăng nhìn vẻ xinh xắn của ấu nương, trong lòng thầm nghĩ, giờ mà là thời hiện đại, để cô bé này mặc áo thun với quần bò, tóc cột lại một túm, nhất định sẽ là một nữ sinh xinh đẹp tươi mát. Mình sẽ cùng nàng đi xem phim, uống cà phê, nếu nàng nhanh mồm nhanh miệng chút thì sẽ đi đến chỗ đám gian thương mà kỳ kèo trả giá, hề. Có điều nếu đặt vào thời đó thì mình làm gì tốt phúc có được nàng. Thấy ánh mắt sáng rực của Dương Lăng lom lom nhìn mình, khuôn mặt ấu nương càng thêm ửng đỏ, nàng mắc cỡ cúi đầu bẽn lẽn. Tướng công, chúng ta ở phố Hộ Quốc Tự, không biết chùa Hộ Quốc này có cao tăng có thể. Nói đến đây mặt nàng lập tức đỏ bừng, không nói tiếp được nữa. Dương Lăng lập tức chấn động, cả người cũng nóng lên. Đêm trước khi đi, Dương Lăng đã phải kỳ kèo rồi mềm mỏng khẩn cầu mãi cô bé này cuối cùng mới chịu học bài thổi tiêu dưới trăng trong tâm trạng vừa thấp thỏm lo sợ vừa xấu hổ. Cái mùi vị tiêu hồn lúc đó, dù có nói ra người ngoài cũng thật khó mà hiểu hết được. Lần này phải đi đường xa vất vả, chung quanh lại có nhiều người, cho nên y cũng không dám có cử chỉ thân mật với ấu nương. Giờ nghe nàng nói vậy, Dương Lăng lập tức ngứa ngáy trong lòng, bích ngọc phá qua thời, tương vi tình điên đảo, cảm lang bất tu noản, hồi thân tựu lang bão. Ấu nương quả thật là một tiểu gia bích ngọc chân chính, thật không biết khi thật sự cùng nàng điên loan đảo phượng, một hồi xuân sắc vô biên đó sẽ nóng bỏng đến như thế nào. Dương Lăng cười gian manh nói. Đúng. Tối nay chúng ta hãy đi tìm một vị đại hòa thượng để khai quang, sau đó để nàng gặp gỡ tiểu hòa thượng của ta một chút mới được. Ấu nương vội nói. Không được, như vậy không được đâu tướng công, chúng ta nhất định phải gặp đại hòa thượng, tiểu hòa thượng thì có mấy năm đạo hạnh chứ, ấu nương không dám đem tính mạng của chàng ra đùa đâu. Khóe miệng Dương Lăng hơi nhếch lên, vẻ mặt cổ quái, y đáp. Nhất định phải gặp đại hòa thượng sao, nhưng mà tiểu hòa thượng này của tướng công nếu chưa được nương tử mến yêu của ta khai quang gia trì, trải qua muôn vàn thử thách, làm sao có thể tu thành đại hòa thượng được. Tuy ấu nương ngây thơ thuần khiết, nhưng nàng không hề kém thông minh, thấy lời nói của tướng công có phần kỳ lạ, nàng chớp chớp đôi mắt ngọc nghi hoặc nhìn y. Dương Lăng mỉm cười ôm lấy ấu nương, ghé vào tai nàng thì thầm mấy câu. Ấu nương khẽ kêu lên một tiếng, vừa giận vừa thẹn đấm nhẹ người tướng công mấy cái, rồi đỏ mặt cắn môi lườm y, giận dỗi nói. Ngày mai tướng công phải gặp hoàng đế rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ấu nương sẽ không gặp bất cứ hòa thượng nào hết. Dương Lăng cười trêu. Như thế sao được, để ta xem thử bên ngoài có chùa miếu nào hay không, tối nay nhất định phải để nương tử mở cửa đón khách, nghênh tiếp tiểu hòa thượng của ta vào nhà. Nghe tướng công nói mấy lời đáng xấu hổ đó, ấu nương nhũn cả người ra, ngả vào lòng y thở gấp, không dám lên tiếng đáp lời. Dương Lăng vén rèm kiệu lên nhìn ra bên ngoài, người đi đường tới lui tấp nập, trên đường hàng quán san sát, xem ra con đường này cũng khá phồn hoa. Hàn ấu nương cũng tò mò ló đầu ra ngoài nhìn quanh, nàng thấy Liễu Bưu, Dương Nhất Thanh đang quốc bộ bên cạnh cỗ xe, bên góc đường ở đằng xa có một người đang đứng. Liễu Bưu nhìn về phía kẻ đó làm nhanh vài động tác tay, kẻ đó gật đầu, bỏ tay trái xuống bên người rồi cũng làm rất nhanh vài động tác đáp trả, sau đó xoay người bỏ đi. Động tác của hai người vừa nhanh lại vừa tự nhiên, nếu không phải Hàn ấu nương tinh mắt, tâm tư lại cẩn thận, nhất định sẽ không chú ý tới. Hàn ấu nương lấy làm lạ quay đầu gọi. Tướng công, chợt lúc này Dương Nhất Thanh ở bên ngoài hô lớn. Đã đến nhà rồi, mời công tử và phu nhân xuống xe. Bị tiếng gọi của Dương Nhất Thanh cắt ngang, Hàn ấu nương bèn nuốt lời muốn nói vào. Dương Lăng vén rèm xe, thấy trước mặt là một khu nhà xây theo lối tứ hợp viện. Trước cửa có một khoảnh đất trống, trồng hai hàng hòe long trào. Cửa vào khu nhà đang mở, có thể nhìn thấy bên trong ngăn nắp sạch sẽ, xem ra vừa mới được rửa sang không lâu. Hàn ấu nương cũng nhảy xuống xe, lòng đầy vui sướng quan sát ngôi nhà mới của mình. Trong sân, ngoại trừ một giếng nước, chính giữa còn có một vườn hoa, hai bên là trái nhà, ngay phía trước là ba gian nhà ngói xanh. Xem ra chủ cũ của khu nhà này khi trước cũng là một hộ giàu có neo người, không biết cẩm y vậy làm thế nào mà mua được. Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh mang tất cả hành lý vào nhà. Khu nhà này tuy mới mua không lâu, song hết thảy dụng cụ sinh hoạt đều đã đầy đủ, tiết kiệm cho bọn họ không ít thời giờ mua sắm bày biện. Nhắc thấy trời hãy còn sớm, Hàn ấu nương hăng hái sắn tay thực hiện quyền lợi bà chủ nhà, bố trí lại căn nhà mới của mình, rộn ràng trong niềm hạnh phúc. Chuyện ra phố ăn cơm và đi chùa gặp đại hòa thượng đã bị nàng dẹp sang một bên mất hút. Dương Nhất Thanh đến bên cạnh Dương Lăng, vẻ mặt bí hiểm bẩm. Đại nhân, đề đốc chỉ huy sứ Trương đại nhân nghe tin đại nhân đã vào kinh, muốn được gặp ngài, chúng ta có đi ngay bây giờ không? Ồ! Dương Lăng lập tức đứng dậy, thủ lĩnh tối cao của cẩm y vệ muốn tiếp kiến y làm sao dám chậm trễ. Sau khi nói vội với ấu nương một tiếng xong, y lập tức cùng Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh đi ra ngoài. Dương Lăng đã nghe hai người Liễu Bưu và Nhất Thanh nói qua, nha môn của ty chỉ huy sứ cẩm y vệ không hề được đặt trong thành Bắc Kinh mà đặt tại Thiên Tân vệ, nhưng ty Bắc Trấn phủ, bộ phận quan trọng nhất trong cẩm y vệ lại được đặt trong kinh thành. Thành thử một năm thì quá nửa thời gian để đốc chỉ huy sứ cẩm y vệ không ở Thiên Tân vệ mà công tác trong thành Bắc Kinh. Ty Bắc Trấn phủ được đặt ở phía bắc thành Đông An, ngay sát cổng chính của Đông Sưởng. Cái thành Bắc Kinh to như vậy, ngoại trừ hoàng thành, cũng chỉ có nơi này là yên tĩnh nhất. Vừa rẽ vào con đường đó, trên đường lập tức vắng tanh, không có lấy một bóng người. Lúc đi ngang qua Đông Tập Sự Xưởng, tên đầy đủ của Đông Xưởng, ND. Dương Lăng hiếu kỳ nhìn vào bên trong, không biết đám nha sai, đầu lĩnh, rồi còn cả xưởng công, đốc công trong đó có thân hoài tuyệt kỹ như trong phim hay không. Tiếc là mặt trời sắp lặn, ngoại trừ hai tên nha sai đứng ngoài canh gác ra, không thấy bất kỳ người nào. Đi tiếp về phía trước chính là nha môn của ty Bắc Trấn phủ, cũng không có gì khác biệt với những nha môn bình thường khác. Trước cổng đặt hai con sư tử đá lớn, còn có đới đao thị vệ của cẩm y vệ đứng canh gác bên ngoài. Được hai người Liễu, Dương dẫn vào trong nha môn của ty Bắc Trấn phủ, Dương Lăng bước vào một đại sảnh. Trên bức tường màu trắng trên sảnh vẽ một con mãnh hổ hạ sơn, mãnh hổ sống động như thật, nhân anh múa vuốt, như thể trực vồ xuống. Bên trong đại sảnh yên tĩnh uy nghiêm, Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh bước đến cửa thì không dám đi vào tiếp, cho nên tất nhiên phải có quan quân cẩm y vệ khác mời y đi vào. Dương Lăng đang đứng trong sảnh, khoanh tay ngắm nhìn con mãnh hổ, chợt sau lưng có người cười rộ bảo: "Dương đồng chi đến rồi sao? Thật không may, Trấn phủ sứ đại nhân đã dẫn người đi Kim Lăng rồi. Hạ quan là Vu Vĩnh, thiên hộ cẩm y vệ, ở đây chờ đón Dương đại nhân." Dương Lăng vội vàng quay người, luôn miệng nói: "Không dám, không dám, chào đại nhân." Rồi y tròn xoe mắt nhìn, thoáng ngẩn ra, người đứng trước mặt y đích thực đang mặc một bộ phi ngư phục của cẩm y vệ, hồng đeo tú xuân đao, nhìn trang phục thì đúng thật là một thiên hộ. Vậy nhưng người này lại tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ, da rẻ trắng một cách khác thường, không ngờ lại là người châu Âu. Cả thiên hộ tên Vu Vịnh ấy thấy Dương Lăng ngẩn người ra thì mỉm cười, kế đó dùng khẩu âm Bắc Kinh nói: "Hạ quan Vu Vĩnh, đại nhân vừa mới đến kinh thành, để hôm khác hạ quan sẽ thiết tiệc mời đại nhân, ha ha ha, sau này cùng làm quan triều đình, rất mong được đại nhân dìu dắt nhiều hơn. À phải rồi, đế đốc đại nhân chờ ngài đã lâu, mời đi theo hạ quan ra mắt đế đốc đại nhân trước." Dương Lăng chắp tay cảm tạ rồi đi theo vị cẩm y vệ người nước ngoài này vòng qua đại sảnh. Hai bên hành lang đều là những căn phòng nối tiếp nhau. Vu Vĩnh dẫn Dương Lăng đến trước cửa một căn phòng, mở cửa phòng rồi mỉm cười mời: "Đại nhân, mời vào." Dương Lăng gật đầu cảm tạ, đoạn sải chân bước vào, chỉ thấy những cây nến to đặt trên đĩa treo cạnh bốn vách tường soi căn phòng sáng choang. Một người đàn ông trung niên mặc y phục nho sĩ đang ngồi đằng sau chiếc bàn dài mỉm cười, thấy y bước vào, người đó mới đặt quyển sách trong tay xuống. Biết chắc người này chính là Trương Tú Trương đại nhân, thủ lĩnh tối cao của Cẩm Y vệ, Dương Lăng bèn vội bước tới, quỳ một gối xuống, thực hiện quân lễ. Hạ quan Dương Lăng tham kiến đề đốc đại nhân. Trương Tú nheo mắt đánh giá y một lượt, rồi hài lòng cười nói. Tốt, quả nhiên là tuổi trẻ có triển vọng, Dương đồng chi ngồi đi, chớ nên khách khí. Dương Lăng cũng lén quan sát vị Trương đại nhân này, thấy ông ta tuổi trạc ngũ tuần, vẻ mặt ôn hòa, hào hoa phong nhã, bộ dạng không hề có khí thế của kẻ nắm giữ binh quyền lẫn sinh tử của người khác trong tay. Ở ngoài cửa, Vu Vĩnh vòng tay nói. Đề đốc đại nhân, Dương đại nhân, hạ quan xin được cáo lui trước. Nói đoạn hắn quay về phía Dương Lăng mỉm cười thân thiện, kế đó nhẹ nhàng khép cửa phòng. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của y, Trương Tú cười lớn nói. Vu Vĩnh là hậu duệ của người Sắc Mục, nghe nói quê quán ở xứ sông danh gì đó, vốn dĩ còn là quý tộc vùng bản địa. Lúc đại quân triều Nguyên Tây Trinh đã bắt về hơn vạn nô lệ tóc vàng mắt xanh, trong đó có cả tổ tiên của y. Bây giờ trong kinh sư vẫn còn hơn 1.000 hộ gia đình như y đang cư trú. Đến lúc này Dương Lăng mới hiểu ra, tựa hồ rất hài lòng với Dương Lăng, Trương Tú mỉm cười nói. Dương đồng chi nhất biểu nhân tài, kiêm thêm học thức xuất chúng, vào Bách Hy Viên nhất định sẽ có thể được trọng dụng. Tốt lắm, tốt lắm. Dương Lăng kinh ngạc. Bách Hy Viên, đại nhân, đó là nơi nào vậy? Trương Tú thoáng sững người, rồi phá lên cười nói. Ha ha, là bổn quan lỡ lời, khục khục, đương kim thái tử còn nhỏ, ham thích mấy trò mới lạ trong chốn Đông Cung, ha ha. Vương công đại thần trong triều thường gọi Đông Cung là Bách Hy Viên, nơi có nhiều trò vui chơi đùa nghịch, ND, cho nên bản quan nhất thời cũng thuận miệng. Dương Lăng toát mồ hôi hột, vội khiêm tốn nói. Đại nhân quá khen rồi, hạ quan chỉ là một tên tú tài, có thể làm thái tử thị độc đã thấy được yêu quá mà sợ rồi, nào dám hy vọng xa vời. Trương Tú mỉm cười nói. Anh hùng chẳng ngại xuất thân hèn, hơn nữa ngươi phải biết rằng thái phó, thị giảng của thái tử hiện giờ đều có xuất thân đại học sĩ, nhưng khi thái tử đọc sách, trước giờ lại chưa từng có một thị độc. Thế mà hôm nay thái tử lại thích ngươi, cầu xin bệ hạ triệu ngươi vào kinh, Đông Cung ưu ái ngươi, bệ hạ lại ưu ái Đông Cung. Tức là bệ hạ đã ưu ái ngươi rồi, ngày mai yết kiến, bệ hạ sẽ ban cho ngươi xuất thân đồng tiến sĩ, sau này ngươi không thể coi mình là tú tài nữa. Dương Lăng lắp bắp. Đại nhân, hạ quan ngu muội, vẫn không hiểu vì lẽ gì mà một dịch thừa nho nhỏ ở Kê Minh như hạ quan lại có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ, được lên kinh làm thị độc vậy. Trương Tú nghe vậy thì phá ra cười lớn, hết sức vui vẻ vỗ bản đáp. Lọt vào mắt xanh của bệ hạ, nào chỉ là lọt vào mắt xanh của bệ hạ, tuy ngươi ở nơi xa xôi hẻo lánh, thế nhưng ngươi có biết bây giờ bộ binh, bộ công, nha môn tam pháp ti, nha môn nội quan, giám sát viện, ngũ quân đô đốc phủ, tất cả đều đang quay lại đánh nhau, một nửa quan viên của thành Bắc Kinh bị cuốn vào. Tất cả là do Dương đồng chi nhà ngươi mà ra đó. Dương Lăng nghe xong cả kinh, thất thanh. Ngực cái gì?